Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380. Sát Tiên 1. Cô bé nhìn mặt. Thiên Diện Hồ Ly nghe được câu này suýt chút nữa ngất đi. Trong thời gian ngắn nhất, bàn tay nhỏ bé của cô hoe hoe trước mặt. Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người, lần này Thường Nhạc rất choáng váng, thật không ngờ người phụ nữ này lại xinh đẹp trẻ tuổi đến vậy. Thủ hạ bên cạnh Thiên Diện Hồ Ly cũng ngây ngẩn cả người, trước mắt là đại ca miệng đầy lời thô tục đây sao? Một đại mỹ nữ hiểu điệu, một người đứng đầu xã hội đen thật sự không cách nào liên hệ chúng với nhau. Thần sắc Thiên Diện Hồ Ly cổ quái nhìn Thường Nhạc, dường như có chút đắc ý, lại có chút tức giận nói: Tôi có đẹp không? Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Thường Nhạc gật lấy gật để, nhìn thấy nụ cười dần hiện ra trên mặt Thiên Diện Hồ Ly, hắn lại bồi thêm một câu: Một cô bé xinh đẹp. Nếu điều kiện cho phép, Thiên Diện Hồ Ly nhất định sẽ trực tiếp bóp chết cái tên chết tiệt này, nhưng cô lại không thể làm như vậy. Cô hít sâu một hơi, hung tợn chừng mắt nhìn Thường Nhạc, nói: Tôi đã đi được chưa? Có thể, đương nhiên có thể rời đi. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt lên. Vừa dứt lời trong lòng liền cảm thấy không ổn, hình như hắn trúng mỹ nhân kế rồi. Quả nhiên Thiên Diện Hồ Ly điềm đạm mỉm cười: Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Thiên Diện Hồ Ly phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Bọn họ không thể rời đi. Khi đám Tử Vân chuẩn bị rời đi cùng với Thiên Diện Hồ Ly, thanh âm của Thường Nhạc lại vang tới: Anh! Thiên Diện Hồ Ly thật không ngờ Thường Nhạc đã buông tha cho cô. Tại sao lại gây khó dễ cho đám thuộc hạ râu ria của cô? Chẳng lẽ tên kia có Long Dương? Vì sao bọn họ không thể rời đi? Thiên Diện Hồ Ly rốt cuộc không kìm được mà hỏi. Vì bọn họ không phải mỹ nữ. Thường Nhạc nghiêm túc nói. Thiên Diện Hồ Ly hoàn toàn không còn gì để nói, đối mặt với cái tên siêu cấp vô lại thì phải làm thế nào. Cô dứt khoát đi về phía đại sảnh tổng bộ điểm gơ. Cô định làm gì? Thường Nhạc cũng không ngờ Thiên Diện Hồ Ly lại có hành động như vậy. Hắn sững người, không kìm nổi kinh ngạc nói. Khi nào bọn họ được đi thì tôi sẽ rời đi. Khi Thiên Diện Hồ Ly nói xong những lời này, dường như đã quên mất mình là một bá chủ, hình tượng trẻ con hoàn toàn lộ ra. Vậy thì tốt, cô trực tiếp ở lại đây giúp tôi giữ cửa lớn đi, ban ngày hầu hạ phụ nữ của tôi. Buổi tối hầu hạ tôi. Thường Nhạc lộ ra nụ cười trêu đùa. Thiên Diện Hồ Ly sửng sốt, vừa mới định mở miệng mắng người, không ngờ Thường Nhạc lại phất tay. Đi thôi. Hôm nay chúng ta phải hết mình vì Thiên Diện Hồ Ly, phải chúc mừng cho chu đáo một chút. Ha ha, ha ha. Cao Tiếu và Huyết Hổ đồng ý cả hai tay, Lộ Đức Kỳ thật không vừa mắt với hành động vừa rồi của Thường Nhạc, nhưng được chúc mừng miễn phí cô cũng rất thích chí. Thiên Diện Hồ Ly nhìn Thường Nhạc và hai mươi mấy thủ hạ lần lượt rời khỏi tổng bộ, còn cô và các thủ hạ lại ở lại chỗ này, thần sắc cô có chút cổ quái. Chẳng lẽ tên kia không sợ cô sẽ dẫn thủ hạ lao ra ngoài? Đương nhiên Thường Nhạc cũng không hề ngu ngốc, Ảnh và Mộ Dung Trường Thiên không đi chúc mừng, nhiệm vụ của họ là xem chừng đám người kia. Đương nhiên Thường Nhạc cũng không thật sự chúc mừng, mà là muốn nghênh tiếp một đám bạn muốn mạng của hắn. Vừa ra khỏi tổng bộ tới một chỗ vắng vẻ, trong lòng Thường Nhạc có một cảm giác kỳ diệu. Không có bất cứ ai xuất hiện, cũng không có sát khí, Thường Nhạc lại không chút do dự dừng bước. Hắn hiểu người đang đợi hắn, người muốn giao lưu với hắn cũng đến rồi. Có đôi khi một người không thể tin vào đôi mắt của mình, không tin vào thủ hạ của mình, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào cảm giác của mình. Nếu như ngay cả cảm giác của mình mà cũng không tin, thì e rằng cái chết cách hắn không còn xa nữa. Rõ ràng Thường Nhạc là loại người tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Xung quanh dường như rất yên tĩnh, nhưng Thường Nhạc biết ở giữa con phố này ẩn giấu sát khí. Có lẽ thủ hạ của hắn không chú ý tới, Nhưng khi Thường Nhạc vừa bước lên con đường này, hắn đã bắt đầu đếm những cột đèn đường ở bên phố rồi. Đèn, rất kỳ quái, cũng là chuyện khiến người ta kinh ngạc, nhưng Thường Nhạc làm như vậy, nếu ám sát thì cần chỗ tối. Nếu muốn ám sát ở giữa con phố này, nếu không phải bởi vì sát thủ đó có thực lực hùng mạnh thì bọn chúng thực sự rất ngu xuẩn. Rõ ràng bọn chúng không phải 90 cột đèn, đây là số lượng ở đầu phố. 107 cột đèn, đây là số lượng ở giữa con phố. Nếu không cẩn thận thì tuyệt đối không thể chú ý tới những điểm này. Nhưng theo quy luật thông thường, ở giữa phố thường là nơi náo nhiệt nhất. Như vậy đèn đường tuyệt đối sẽ nhiều hơn ở đầu phố. Chính là bởi vì nơi không rõ ràng này đã thu hút sự chú ý của Thường Nhạc. Đèn thiếu một cột, chỉ một cột mà thôi, nhưng thế này đã đủ rồi. Lui về phía sau 30 mét trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác, đám cao tiếu nhanh chóng hiểu rõ, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi bọn họ lui về phía sau, họ đột nhiên phát hiện chỗ đứng ban đầu lại là chỗ tối mà đèn không chiếu tới, là một chỗ rất nhỏ rất nhỏ. Hành động rồi, trong chớp mắt khi bọn họ còn đang kinh ngạc, nền đất nơi họ đứng lúc ban đầu bỗng nứt ra, dưới đất đột nhiên nhô lên hơn 10 thanh kiếm sắc bén. Kỳ thật trong xã hội hiện đại hóa này đã có rất ít người dùng kiếm, cho dù là ám sát thì đạn dược vẫn nhanh hơn kiếm, nhưng là cao thủ chân chính, hắn thường lựa chọn kiếm bởi vì kiếm giết người rất triệt để. Đối phương rõ ràng tự biết kế hoạch ám sát của mình thất bại, ỷ mình đông người, ngay cả ám sát ở chỗ sáng cũng dùng tới rồi. Mày chính là Thường Nhạc. Khi đám cao tiếu nghênh tiếp kiếm, một giọng nói âm trầm đột nhiên truyền tới từ đối diện con phố cách đó không xa. Điều này khiến gần như tất cả mọi người đều chấn động, ở khoảng cách xa như vậy, không ngờ giọng nói của đối phương lại giống như ở ngay bên tai mình. Mày không phải là diễn viên chính. Thường Nhạc lơ đãng nhíu mày. Hiện ra trước mắt hắn là một gã trung niên gầy yếu. Chỉ dựa vào khí thế của đối phương, Thường Nhạc cũng hiểu ra đây là một khúc xương cứng, rất khó gặm. Nhưng hắn đã quyết định phải chơi đùa với đối phương một chút thì nhất định phải nhổ cái răng nanh sắc bén trước mắt này đã. Hai người cứ lặng yên đứng đối diện nhau, Thường Nhạc. Người trung niên bất luận ở chỗ nào đều khiến người ta có cảm giác mơ hồ, cũng không phải bởi vì vóc dáng mảnh khảnh, không phải vì vẻ ngoài anh tuấn mà là đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy tà khí kia. Sát thủ đánh lén rằng co với thủ hạ của Thường Nhạc, nhưng theo tình thế hiện nay thì rõ ràng bên phía Thường Nhạc đang chiếm thế thượng phong. Chỉ dựa vào đôi mắt này có thể nói cho người ta biết, chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn. Như vậy bạn chắc chắn sẽ an toàn, nhưng một khi đôi mắt hí này tức sức, e rằng cho dù là lão thiên vương cũng chỉ có con đường chết. Khiến người ta hưng phấn chính là trong phần lớn các tình huống, đôi mắt hắn vẫn bình thường, nhưng bây giờ đôi mắt hắn lại đang khép hờ, lẽ nào là có được sát khí vô tận hay là chần chừ chưa quyết. Cái gã đứng đối diện Thường Nhạc thoạt nhìn rất bình thường, thân hình cao gầy, tay chân vạm vỡ. Gương mặt nghiêm túc, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy khó lường để lại cho người ta ấn tượng độc ác vô tình. Nhưng cũng có một khí thế đáng kinh sợ khác, ánh mắt lợi hại, giống như chim ưng trong bóng đêm, hai mắt sáng như đuốc, toàn thân giống như một thanh bảo đao sắc bén, căn bản không thể che giấu ánh hào quang. Mày muốn giết tao? Đồng tử Thường Nhạc hơi co lại, đầu tiên đã phá vỡ không khí giữa hai người. Mày không nên đối đầu với tổ chức thế giới sát thủ, cho nên mày phải chết. Tay của đối phương đã bắt đầu dựng đứng. Thường Nhạc căn bản lười so đo với những lời vô nghĩa của đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không phải mỹ nữ, nên Thường Nhạc trực tiếp tung ra một quyền, trong lúc đó quyền cước kia như gió thổi nhổ tận gốc tất cả mọi thứ. Nhưng khi nắm đấm sắp tiếp xúc với đối phương, đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Gió lúc đó đột nhiên mạnh lên, bóng đen như lơ đãng dừng lại một chút, mặc dù chỉ là trong giây lát nhưng với Thường Nhạc thì như vậy đã đủ rồi. Tốc độ như gió, một luồng chân khí trực tiếp đánh thẳng về phía bóng đen. Hừ! Bóng đen dường như có chút kinh ngạc, tuy nhiên đợi đến khi đầu ngón tay của Thường Nhạc tiếp xúc với cơ thể y, thân hình vững chãi như đá khiến Thường Nhạc có chút đau đớn. Giết! Bỗng nhiên một đám sát thủ lại thoát ra khỏi đám người đang giết chóc, cố sức xông về phía Thường Nhạc, quả đúng là cách đánh không muốn sống nữa mà. Trong khoảnh khắc gió kiếm chạm vào thân thể, thân hình Thường Nhạc khẽ động, mượn lực xoay tròn vẫn không thay đổi thái độ tấn công vừa rồi, chỉ có điều lúc này xoay một bước chỉ là xoay người mà thôi, thì đám người không muốn sống kia lại nhìn thấy một chuyện khiến chúng hối hận không muốn liều mạng nữa. Đó là thanh phi đao trong tay Thường Nhạc, trong chớp mắt xoay người kia, khi tên sát thủ đang kinh ngạc, thanh đao của Thường Nhạc như rắn độc đâm vào trái tim gã, khi gã xoay kiếm tấn công Thường Nhạc đương nhiên là vô ích rồi. Soạt. Không ngờ khi kiếm vừa qua, một thanh kiếm càng sắc bén hơn lại tấn công từ bên cạnh, tốc độ tấn công của đối phương hoàn toàn không bì được với người vừa rồi. Ầm. Sức mạnh của thanh đao ở tay trái Thường Nhạc chỉ sượt qua khiến tên vừa mới xuất hiện kia ngã xuống, kiếm trong tay cũng bị Thường Nhạc chém thành hai. Sắc mặt người trung niên hơi thay đổi, trên bàn tay trắng nõn đột nhiên biến ra một thanh đao chém ngang về phía Thường Nhạc. Đờ, A, N, G, G. Thân hình người trung niên chấn động, một luồng khí không biết từ chỗ nào phóng thẳng tới làm cong mũi đao của gã. Nguy hiểm là đã bị đối phương nhìn thấu, người trung niên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, lại thấy đó là một cô gái mặc đồ đen, chính là Lộ Đức xinh đẹp. Thân hình cô không ngừng biến ảo trong không gian. Chỉ cảm thấy một luồng sát khí bức người, lúc này người trung niên mới phát hiện đám người kế bên cũng bị giết sạch rồi, chỉ thấy xa xa vọng lại tiếng hét kinh người. Soạt. Sát tiên hay. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Sát tiên hay. Một âm thanh giòn tan vang lên, phi đao của Thường Nhạc đã cách mặt người trung niên chừng một mét. Cho tới bây giờ gã cũng không ngờ trên đời này lại có thanh phi đao nhanh đến vậy. Gã cảm giác được trên bề mặt của thanh phi đao có một loại sát khí khiến người ta khó có thể nói rõ, đao còn chưa tới thì đã có một luồng khí cực lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến người trung niên bất giác dùng mình một cái. Người trung niên điên cuồng hét lên, cán đao cầm trong tay, rút ra nhanh như chớp. Đ, A, N, G, G. Một tiếng động nhỏ, thanh đao dù gì kia vừa vặn bị người trung niên bắt được chuôi đao. Khá lắm. Thường Nhạc khẽ tán thưởng một tiếng, dựa vào thân thủ như vậy mà có thể đỡ được một đòn công kích, không chỉ cần thị lực, góc độ và độ mạnh chính xác tới mức dọa người, tốc độ phản ứng và sức mạnh kia càng là thứ người bình thường không thể theo kịp. Lúc này Thường Nhạc vẫn không giảm tốc độ tấn công, sát khí cũng ngày càng nồng đậm hơn. Vù vù, thanh phi đao tỏa ra sáu dòng khí xuyên qua màn đêm, phóng về người trung niên một cách vô cùng chuẩn xác. Người trung niên hoảng sợ, mặc dù có cảm nhận được, nhưng không ngờ Thường Nhạc lại đạt tới trình độ đáng sợ như thế này, nội lực không hề dừng lại. Két, người trung niên dựa vào hai đao khí trên chuôi đao đang quấy nhiễu, thân hình vội vàng lui về phía sau, né tránh dòng khí xuất vượt nhập thần này. Nhưng cũng sợ tới mức cả người đổ mồ hôi. Lúc này, một cao thủ khác đã bị Lộ Đức quấn lấy, bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Khi gã nhìn thấy Lộ Đức, gã có cảm giác mình không thể đột phá bức tường vô hình này. Một dòng khí nhạt từ từ và chậm rãi dâng lên trong người Lộ Đức. Trong lòng gã thầm hy vọng tốc độ tấn công của Lộ Đức có thể chậm lại một chút. Lộ Đức lạnh lùng nhìn gã trước mặt. Đối với cái gã này và cả gã trung niên liên thủ tấn công Thường Nhạc, chuyện cô muốn làm nhất chính là dùng móng vuốt sắc bén, xuyên qua cổ họng của đối phương. Đột nhiên thân hình cô khẽ lói lên, người và thanh đao trong tay đột nhiên hợp làm một, nhanh chóng phóng thẳng về phía đối phương. Đợi! Gã kia thấy tình cảnh này thì không khỏi âm thầm vui mừng, y biết cơ hội của mình tới rồi. Vừa rồi y đã lặng lẽ tìm kiếm, y biết chỉ cần Lộ Đức trước mắt có thể tấn công mình với góc độ bình thường, thì chân khí bá đạo của y sẽ dễ dàng khống chế đối phương, đến lúc đó cho dù không đánh bại được cô, nhưng y vẫn có thể nắm chắc tới 90% là sẽ khiến Lộ Đức không thể đi nổi. Nhưng khi ngón tay sắc bén sắp chạm vào thân thể y thì Lộ Đức đột nhiên cong người lại, ngón tay sắc bén kia không ngờ lại chuyển hướng về phía người trung niên. Không ổn rồi. Thấy tình cảnh này, gã kia không khỏi chấn động, chân khí y đã chuẩn bị rất lâu biến thành một tia sáng như sao băng đột ngột phóng về Lộ Đức. Phòng thủ trong phút chốc biến thành tấn công. Nhưng y thật không ngờ, Lộ Đức dường như hoàn toàn không chú ý tới mũi tấn công sắc bén ở phía sau, ngón tay của cô vẫn không đổi hướng nhằm thẳng về phía y. Người trung niên rơi vào trận chiến với Thường Nhạc, y cảm giác thân thể của mình giống như bị một cái gì đó hấp dẫn, không ngờ lại không thể động đậy. Lúc này trong lòng y dâng lên cảm giác bất an ngày càng mạnh mẽ. Trực giác nói cho y biết nhất định phải lui về phía sau. Đòn tấn công của Lộ Đức chỉ trong giây lát đã tới trước mặt y, y theo bản năng tránh sang một bên, thân hình vừa mới động, nhưng ở trái tim đã truyền đến cảm giác đau đớn cùng cực. Y không ngờ rằng mình không chết trong tay Thường Nhạc, cũng không chết trong tay Lộ Đức, mà là chết trong tay một đứa bé gái vô cùng xinh xắn. Cái chết này của y cũng chẳng có gì. Nhưng lại vào chính lúc đó, một bóng đen hư ảo nhằm thẳng về phía Thường Nhạc, động tác thoạt nhìn rất nhanh, rất khoa trương, nhưng lại rất chậm, giống như ốt xin vậy. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười rủ rỉ, cái hắn chờ chính là khoảnh khắc này, sự xuất hiện của gã trung niên và hơn 10 cao thủ kia, không hề khiến Thường Nhạc hứng thú. Một loại trực giác nói cho Thường Nhạc, gần đó còn có cao thủ, nếu hắn phát huy hết uy lực dễ dàng xử lý đám người kia, cao thủ đó có thể sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng bây giờ thì khác, biểu hiện của Thường Nhạc tuy rất lợi hại, nhưng đã ẩn giấu một nửa thực lực. Vừa lúc Lộ Đức xuất hiện càng khiến Thường Nhạc che giấu thực lực, phủ thêm một lớp màng bao bọc. Khi thân ảnh kia xuất hiện, thân hình Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, động tác của hắn và cái bóng kia khác nhau. Dường như hắn lùi về phía sau, không ngừng lùi về phía sau. Tiểu Bảo vừa nãy không cẩn thận giết mất một cao thủ, cô hoàn toàn choáng váng. Lần đầu tiên giết người, bảo kiếm bị cô vứt keng một tiếng trên mặt đất, khiến cho người ta có một cảm giác rất khôi hài. Nhưng Tiểu Bảo chạy trốn tuyệt đối là hạng nhất. Thậm chí tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bảo đã trốn sang một bên, vớ ngực nói: hù chết bổn cô nương rồi, hù chết bổn cô nương rồi. Rốt cuộc đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta có bị hù chết hay không, e rằng chỉ có Tiểu Bảo mới rõ. Mục tiêu của cái bóng đen kia vẫn là Thường Nhạc, tốc độ rất nhanh, rất khoa trương, khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Bỗng nhiên lúc đó bước chân lùi về phía sau của Thường Nhạc bỗng ngừng lại. Không ngờ lại trực tiếp tấn công về phía trước. Chẳng lẽ tên này điên rồi? Lúc này trong tay bóng đen đang cầm binh khí, hình dạng rất kỳ quái, khiến cho người ta nhìn qua lại không cách nào nói rõ nó thuộc loại binh khí nào. Vừa giống kiếm, lại vừa giống đao, bất kể là thứ gì, thì bóng đen và bản thân binh khí đã hoàn toàn hóa làm một. Bóng đen thậm chí còn tin rằng chỉ cần động tác của Thường Nhạc dừng lại, hoặc tốc độ lùi về phía sau chậm lại, như vậy binh khí kia sẽ trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Thường Nhạc. Trong lòng y có chút nghi ngờ, Thường Nhạc không phải là người thường, thậm chí có thể nói Thường Nhạc thông minh tài trí, tuyệt đối là hiếm có trên đời. Nhưng sao hắn lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, động tác của y theo bản năng chậm lại, Thường Nhạc lại nắm được thay đổi trong trước mắt này. Nắm đấm mạnh mẽ đánh lên ngực đối phương, Thường Nhạc âm thầm kêu một tiếng không ổn, nội lực của đối phương không ngờ rất thâm hậu, nắm đấm của hắn giống như đánh lên bông vậy. Nhưng khi Thường Nhạc kinh hãi, bước chân của đối phương lảo đảo lùi về phía sau, bỗng nhiên lúc đó đối phương lạnh lùng hừ một tiếng, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng nó cũng nói rõ với Thường Nhạc đối phương là một phụ nữ. Ánh mắt Thường Nhạc lóe lên một tia hưng phấn, hắn càng thích phụ nữ hơn đàn ông, Huống chi ngực của đối phương có lực đàn hồi lớn như vậy, cô hẳn là một phụ nữ trẻ tuổi. Nhanh thật. Khi Thường Nhạc còn đang ý xâm nhìn đối phương, thì động tác của đối phương bắt đầu động tác nhanh hơn, hung hãn hơn, căn bản không tìm ra bất cứ quỹ đạo nào. Ầm. Không ngờ trước khi Thường Nhạc né tránh, đã hung hăng đánh lên ngực Thường Nhạc. Thường Nhạc hít khí lạnh. Ánh mắt đối phương cũng lộ ra sự hưng phấn, cái chết, người bị y đánh trúng chỉ có con đường chết, sức mạnh trong tay y bất giác gia tăng. Hai, phụ nữ mà che mặt thì rất không tốt nha. Nhìn qua Thường Nhạc vừa trúng đòn nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười rủi dị. Trong lòng đối phương có chút căng thẳng, bản năng muốn lùi về phía sau, không ngờ rằng Thường Nhạc khẽ động, khăn che mặt đã bị Thường Nhạc kéo ra. Trắng quá. Nhìn thấy gương mặt của đối phương, Thường Nhạc bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc. Diện mạo của đối phương chỉ xếp vào loại trung, nhưng gương mặt của cô quả thực là quá trắng. Nhìn kỹ thì dường như có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt bên ngoài và thấy rõ lỗ chân lông ở sâu bên trong, máu đang tuần hoàn, mà sự trắng trẻo của cô hoàn toàn không bù lại được diện mạo không tính là xuất sắc của cô. Cô gái rõ ràng không ngờ Thường Nhạc sẽ vạch khăn che mặt của mình, sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi, đôi mắt xinh đẹp như rắn độc chằm chằm nhìn mặt Thường Nhạc. Chậm rãi mở miệng. Phàm là người nhìn thấy gương mặt thật của tôi đều phải chết. Cô chính là sát tiên. Thường Nhạc chằm chằm nhìn mặt đối phương, chậm rãi nói. Quả thật trong đám sát thủ kẻ có thể đánh trúng người hắn rất ít. Ít nhất thì thủ lĩnh của tổ chức thế giới sát thủ sát tiên là một trong số đó. Thần sắc của sát tiên không thay đổi, dường như Thường Nhạc đã là người chết, căn bản không cần phải giải thích thêm nữa. Lúc này, khí thế trên người sát tiên cũng bắt đầu thay đổi, rất mờ ảo, khiến cho người ta không cách nào nắm bắt, lại rất trống sống. Hai, lão đại, chúng ta cùng xông lên đi. Giọng nói của Cao Tiếu đột ngột vang lên, có chút kiêu ngạo, đắc ý, đương nhiên, những người quen biết gã đều rõ, đám sát thủ kia chưa làm Cao Tiếu của chúng ta thỏa mãn. Lúc này sát tiên mới phát hiện trên hiện trường chỉ còn lại một mình cô. Đám người Thường Nhạc và Lộ Đức đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ cơ hội chạy trốn của cô. Đầu hàng đi. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn sát tiên vô cùng quái dị, thanh phi đao liếc xéo thân hình mềm mại của đối phương, đám người Lộ Đức, Cao Tiếu lặng lặng đứng sau lưng cô, chỉ cần cô khẽ lắc đầu, ngón tay của Lộ Đức sẽ không chút do dự đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Ánh mắt sát tiên đầy phức tạp nhìn Thường Nhạc, cô không ngờ thân phận lại hoán đổi nhanh như vậy, vừa nãy cô là thợ săn, trong nháy mắt đã trở thành con mồi của người khác. Đây dường như là một loại châm chọc. Đương nhiên đường đường là đệ nhất sát thủ, sẽ không dễ dàng nhận thua, cho dù là trước mặt có thêm nhiều người nữa, chỉ cần cô tập trung vào Thường Nhạc, như vậy nhất định có thể lấy được đầu của hắn. Thường Nhạc phát hiện ánh mắt đối phương chằm chằm nhìn đầu hắn, hắn bất giác sờ cổ, bà chị mặt trắng này sẽ không giống bà cô Lộ Đức độc ác đều thích cắn cổ người ta đấy chứ. Lộ Đức thấy động tác này của Thường Nhạc, khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, cái tên hỗn kiếp này, sao có thể đem chuyện bí mật như vậy, dùng động tác đó biểu lộ trước mặt bao nhiêu người. Thường Nhạc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lộ Đức, hắn phát hiện sát tiên đang không ngừng thay đổi, loại thay đổi này có thể nhìn ra ở từng bộ phận trên cơ thể. Hóa ra là cô. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 382. Hóa ra là cô. Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác nơi khóe miệng. Dáng người không tồi, tôi rất thích. Vừa dứt lời, trong lòng Thường Nhạc có chút căng thẳng, chỉ thấy một ngọn lửa phượng hoàng vô cùng tràn trề nhanh như chớp phóng về phía hắn. Ngọn lửa mãnh liệt này khiến Thường Nhạc lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ, nếu ngọn lửa này rơi xuống người hắn, như vậy có phải sẽ nóng chảy toàn bộ người hắn hay không? Khôi giáp hắc ám có thể cản được lửa hay không? Tuy rằng Thường Nhạc là người rất thích đánh bạc, Nhưng cứ như vậy mà đánh cược với đối phương, vậy thì chả có ý nghĩa gì cả. Ít nhất Thường Nhạc sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, trong mắt Thường Nhạc cũng lóe lên một ngọn lửa dịu dị. Để xem ai lợi hại hơn. Trong chớp mắt, thân hình Thường Nhạc cong lại. Trong nắm tay đang căng cứng kia phát ra một tia sáng màu trắng, trong đó ẩn chứa khí lạnh, phóng thẳng về phía lửa Phượng Hoàng. Mấy người thử đoán xem, khi ngọn lửa bùng cháy, có thể thiêu sạch quần áo trên người đại tiểu thư sát tiên xinh đẹp của chúng ta hay không? Trong lúc tấn công, Thường Nhạc vẫn mở miệng cười đùa. Em đoán cô ta nhất định sẽ cởi chuồng, hơn nữa ngực không lớn bằng em. Giọng nói của Tiểu Bảo đột ngột vang lên, lửa Phượng Hoàng bao quanh người nhanh chóng ngưng lại. Đương nhiên, sự thay đổi này đối với Thường Nhạc mà nói là đã đủ rồi, tay hắn khẽ động, dòng hàn khí kia chặt chẽ bao phủ lửa Phượng Hoàng. Đúng giờ. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười hoàn mỹ, chỉ thấy lửa Phượng Hoàng rơi thẳng xuống phía dưới. Phúc! Thường Nhạc thật không ngờ, khi thân hình đối phương rơi xuống đất, không ngờ lại xoay người chuyển động, còn chưa kịp phản ứng, đối phương lại nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Lão đại, tôi! Cao Tiếu hô tay gào lên. Không cần! Trong ánh mắt Thường Nhạc lóe lên một tia dường dị, đối phương lại có thể trốn thoát khỏi công kích của hắn. Như vậy cho dù là Cao Tiếu đuổi theo thì e rằng cũng chỉ bị người ta đá cho mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi ăn mừng. Thấy ánh mắt của các thủ hạ đều tập trung lên người mình, Thường Nhạc thản nhiên mỉm cười, dựa vào một loại trực giác, sát tiên sẽ còn tìm tới hắn, hơn nữa rất nhanh, rất nhanh. Bọn họ vừa mới đi vào quán gạch đứng kia, ánh đèn sáng chói đã kích thích mắt người tới mức khó có thể mở ra. Thường Nhạc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ước chừng khoảng 10 giây đã lại mở mắt ra, xem chừng đã có thể thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Dưới ánh đèn rực rỡ, ở một nơi đầy nít người lộn xộn không hề tuân theo bất cứ quy tắc nào, một nơi bán thuốc nhộn nhịp với việc các cô gái đứng tán loạn ở những nơi vắng vẻ không ngừng trèo kéo. Anh chàng đẹp trai, muốn uống một cốc với em không? Một giọng nói vô cùng quyến rũ đột ngột vang lên bên tai Thường Nhạc, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp và diêm dúa liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Vô cùng nguyện ý. Thường Nhạc tà ác mỉm cười. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lộ Đức cong lên đầy buồn bực. Cái tên khốn kiếp này chỉ biết trêu hoa gơ e o cỏ, phải tìm cơ hội cho hắn một trận. Lộ Đức thở hổn hển kéo tay Tiểu Bảo lần vào đám người, Linh Nhi xinh đẹp giãy giụa nhưng cũng đi theo, rõ ràng cũng muốn điên cuồng nhảy nhót một phen. Sau khi tùy ý gọi một chút rượu, Thường Nhạc lại tập trung sự chú ý lên người mỹ nữ trước mắt. Lộ Đức xinh đẹp chói mắt trong đám đông, mấy gã đàn ông không ngừng lắc hông muốn dựa gần cô. Ánh mắt trắng trợn kia dường như muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo ít ỏi của cô, muốn nhìn thấy làn da trắng nõn của cô vậy. Tuy rằng khinh người là chuyện mỗi người đàn ông không thể tránh khỏi, nhưng ở trong mắt Thường Nhạc, hắn vẫn có chút không thoải mái trong lòng. Nào, em uống với anh một cốc. Người còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt lan tới mũi, nhưng khi thấy mỹ nữ đi tới bên cạnh Thường Nhạc, ngồi xuống và nũng nịu nói. Trong lòng Thường Nhạc chấn động, lúc này đối phương không bắt đầu sự dịu dàng kia một chút nào, dường như có chút phóng đãng. Mặc dù đối phương vô cùng xinh đẹp, nhưng đối với hắn loại phụ nữ phóng đãng này từ trước tới nay không phải loại để yêu. Đương nhiên, nếu loại phóng đãng này là đơn phương tìm tới hắn, thì lại là chuyện khác. Không thành vấn đề. Đôi mắt đen long lanh của cô ta vẫn chằm chằm nhìn hắn, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười trêu đùa. Vừa mới uống một cốc bia, cơ thể Thường Nhạc dường như cảm thấy có một phản ứng vô cùng kỳ lạ, hắn khẽ lắc đầu. Nào, chúng ta tiếp tục uống cốc thứ hai. Thường Nhạc miễn cưỡng gật đầu uống cốc bia tuyết hoa thứ hai, loại cảm giác kỳ lạ đó lại càng rõ rệt hơn. Thường Nhạc bất giác thì thầm. Kỳ lạ, bia cũng không phải là rượu trắng, sao mình uống xong cứ như đàn bà vậy, lại choáng váng đầu óc. Trong chớp mắt thân hình Thường Nhạc khẽ lay động. Lộ Đức vẫn không hề hay biết, vẫn chuyển động cơ thể theo âm nhạc, cô không hề phát hiện cái ghế Thường Nhạc ngồi lúc ban đầu đã trống không. Cô gái xinh đẹp đỡ Thường Nhạc tới một căn phòng phía trong quán bar, trên mặt lộ ra nụ cười rủ rỉ. Thường Nhạc, cái tên sắc lang này, không phải chỉ có thế thôi sao, hôm nay tôi muốn tự tay giết anh. Vừa nói vừa giơ dao găm trong tay lên, nhưng bỗng nhiên lúc đó cô cảm giác cơ thể mình giống như bị cái gì đó đánh trúng, hoàn toàn cứng ngắc. Thường Nhạc vốn bị trúng thuốc mê ngất đi không ngờ đã tỉnh lại, hơn nữa còn cổ quái nhìn cô thản nhiên nói. Đối phó với phụ nữ, tôi có cách rất đơn giản. Trong ánh mắt bùng lên dục vọng trần trụi, một loại dục vọng từ nơi sâu thẳm bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Hô hấp của Thường Nhạc ngày càng nặng nề, cả người có cảm giác như sắp bốc cháy. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của Thường Nhạc, thân hình cô gái xinh đẹp bất giác run lên. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ Thường Nhạc sẽ khống chế dục vọng của mình, nhưng người phụ nữ trước mặt này, Thường Nhạc căn bản không cần phải áp. Nội y màu hồng đã được cởi bỏ một nửa, bầu ngực trắng nõn run rẩy, người phụ nữ trên giường nũng nịu rên rỉ, một tay Thường Nhạc vuốt ve nhũ hoa căng cứng, một tay lại không ngừng ma sát giữa hai chân cô, mùi hương phụ nữ thơm ngát tràn ngập cả căn phòng. Hô hấp dần trở nên gấp gáp, lỗ mũi bị hai khối thịt mềm mại trước ngực của cô gái xinh đẹp kia chặn lại, nhất thời không thể hít thở. Thường Nhạc cố gắng di chuyển xuống eo, cuối cùng cũng tìm ra vị trí đó. Dựa vào cảm giác, gần như không cần dùng sức, tiến thẳng vào đảo Hoàng Long bột phá điểm mấu chốt của cô ta, một đường giết tới cùng. Cô gái xinh đẹp, một tiếng toàn thân chấn động, mở to cái miệng nhỏ, hít lấy không khí. Thường Nhạc ngẩng đầu hít thở, rồi lại tiếp tục một trận kích thích vô cùng kịch liệt. Người phụ nữ dưới thân sống chết nhô đầu lên, ánh mắt mơ hồ hé cái miệng nhỏ xinh xắn, vừa định phát ra tiếng rên rỉ, đã bị cái miệng của Thường Nhạc hung hãn mút chặt lấy, đầu lưới như một con ác xà luồn vào trong miệng, cố sức mút lấy cái lưới thơm tho kia, khiến cô gái xinh đẹp không thể rên rỉ, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô. Điên cuồng va chạm có thể khiến mỹ nữ xinh đẹp gần như sụp đổ, khó có thể chịu đựng được. Thường Nhạc sắc mặt hồng đỏ nằm trên giường, giống như đã ngủ rất ngon, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt dựa vào người hắn, cũng như đang ngủ yên lành, mái tóc lộn xộn che mất đôi mắt cô, thân thể hai người giấu dưới lớp chăn, nhưng bất cứ người nào cũng biết rằng ở đó đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười phóng khoáng, tay sờ lên mặt đối phương, trêu đùa nói. Mỹ nữ thiên diện, tư vị vừa rồi có phải rất thoải mái không? Đôi mắt động lòng người kia hé mở, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Thường Nhạc, cô không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt lên. Cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này, tôi đã nhìn thấu con người anh rồi. Tôi không phải đang thảo luận triết lý nhân sinh với em, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần phải như vậy. Lại nói vừa rồi em kêu lên rất sung sướng, tôi cũng lãng phí không ít tinh lực nha. Thường Nhạc tà ác mỉm cười. Ý nghĩ đầu tiên của cô gái là bóp chết cái người trước mặt này, nhưng tên kia thật sự quá lợi hại, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai, bởi vì có cái gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không thương, bảo bối cười một cách nào. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác vô cùng tiêu chuẩn. Tôi cho anh biết, Thường Nhạc, người khác sợ anh, nhưng tôi không sợ anh. Sắc mặt cô gái xinh đẹp trước mắt hơi ửng đỏ, chân đột nhiên dùng lực thật mạnh. Vừa vặn đá trúng cái mông tôn quý của bạn học Thường. Bịch, cả người Thường Nhạc bị cô đạp xuống đất. Dựa vào thân thủ của Thường Nhạc, đừng nói là bị đạp xuống đất, cho dù là va vào hắn cũng khó như lên trời, vậy mà một cô gái lại có thể làm được điều này. Thường Nhạc vỗ mông, nhe răng trợn mắt nói. Trên đời này khó nuôi nhất là kẻ tiểu nhân và phụ nữ. Cô gái xinh đẹp trừng mắt nhìn, thần thái có chút mềm dịu đi nói. Chẳng lẽ trên người anh lộ ra vận khí con rùa, anh là cao thủ cái quái gì chứ? Cái này... Thường Nhạc sửng sốt, trong nháy mắt tay hắn khẽ động, cô gái xinh đẹp còn chưa kịp phản ứng, mặt nạ da người đã bị lột ra. Là cô. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, hắn không ngờ rằng, vốn tưởng là thiên diện hồ ly trong nháy mắt lại biến thành Mộ Dung Dược Linh, có phải ông trời đang giỡn với hắn không? Vừa mới thu phục Mộ Dung Trường Thiên, nháy mắt lại nhảy ra em gái của hắn, hay, vận đào hoa này thật là khổ sở nha. Nhưng Thường Nhạc cảm thấy kỳ quái, Mộ Dung đại tiểu thư của chúng ta học cái gì không học, lại học thuật dịch dung của thiên diện hồ ly, hãy để hắn bó công vui vẻ một tận. Vốn muốn sau khi làm thiên diện hồ ly tùy ý biến bang phái của cô trở thành sinh lễ, đó là một công đôi việc nha. Thôi vậy, làm thì cũng làm rồi, coi như là đi một ngày đàng học một sàng khôn vậy, Thường Nhạc tự an ủi mình. Nếu Mộ Dung Dược Linh biết được ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc, chắc chắn sẽ liều mạng với hắn, dù gì cũng là cơ thể của cô gái bị một gã đàn ông khác chà đạp như vậy, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt Thường Nhạc quét ngang cơ thể mềm mại của Mộ Dung Dược Linh, bỗng nhiên cười hì hì nói: Mộ Dung đại tiểu thư của tôi ơi, cô đừng quyến rũ tôi như vậy, ha ha, dù gì tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Thường Nhạc, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng đã chiếm được tiện nghi của bổn tiểu thư thì bổn tiểu thư sẽ tha cho anh, hừ, nói cho anh biết, tôi với anh chưa xong đâu. Không ngờ Mộ Dung Dược Linh lại đột ngột đứng dậy, cơ thể xinh đẹp động lòng người hoàn toàn lộ ra trước mắt Thường Nhạc. Không hề ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm đồng chí Thường Nhạc của chúng ta. Đương nhiên, thoạt nhìn vẻ bề ngoài, Mộ Dung Dược Linh dường như rất to gan lớn mật, rất hấp dẫn người khác. Nhưng trên thực tế, thân thể tiểu thư Mộ Dung Dược Linh của chúng ta khẽ run lên, lộ ra sự không yên ả trong lòng cô. Củ cải đỏ siêu cấp. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383. Củ cải đỏ siêu cấp. Thường Nhạc hiểu rõ một đạo lý, đó là một người phụ nữ truyền thống cổ hủ sau khi bị một người đàn ông làm, nếu người đàn ông đó khá xuất sắc, như bạn học thường của chúng ta, như vậy thì từ đáy lòng người phụ nữ kia sẽ đón nhận người đàn ông đó. Và sự chán ghét lúc ban đầu sẽ dần dần trở thành sự yêu thích, đến cuối cùng sẽ hoàn toàn yêu thương người đàn ông kia. Cho nên thái độ của Mộ Dung Dược Linh đối với hắn, Thường Nhạc hoàn toàn không để tâm. Đương nhiên, điều duy nhất khiến hắn không được thoải mái lại là thần, cũng là thủ hạ của hắn. Mộ Dung Dược Linh chắc chắn rất thích thần, mà thần dường như chỉ coi Mộ Dung Dược Linh là em gái, có điều giữa đàn ông và phụ nữ. Tục ngữ nói không sai, trước gọi chị sau gọi em, gọi tới gọi lui rồi sẽ thành gọi bà xã. Đương nhiên trên đời này chuyện về phụ nữ có nhiều lắm, nếu chuyện đã phát triển tới mức này rồi thì cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ra khỏi phòng liền nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Lộ Đức đang nhìn mình, rõ ràng là cô đã đoán ra quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Dược Linh. Thường Nhạc mỉm cười đi tới trước mặt Lộ Đức. Đây là vệ sĩ bên cạnh anh Mộ Dung Dược Linh. Vệ sĩ bên người. Hai thằng nhóc Cao Tiếu và Huyết Hổ không biết từ chỗ nào xông ra, kỳ quái tiếp lời Thường Nhạc, đặc biệt nhấn mạnh hai từ bên người. Phỏng chừng cho dù là không có vấn đề gì, nghe ra lại có vài phần quan hệ, huống hồ hai vị này vốn dĩ có quan hệ rất lớn. Ha ha, ha ha, lão đại, tiểu bào có sinh không? Khi đám người Thường Nhạc chuẩn bị rời khỏi quán ba, thân hình nhỏ nhắn của tiểu bảo như một chú bướm hoa chui ra từ chỗ tối. Phúc! Nhìn báu vật nhỏ động lòng người trước mắt này, Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Tục ngữ nói không sai. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, thay đổi như vậy quả thật là long trời lở đất mà. Bây giờ nhìn tiểu bảo vẫn là một cô bé xinh xắn, nhưng bây giờ còn biến thành một cô nàng choi choi thanh tú xinh đẹp, làn da hơn trăng thu trong trắng ngoài hồng, gương mặt trái xoan như ngọc, ngũ quan tinh xảo như khắc như tạc, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, vòng eo mảnh khảnh. Tuy rằng gương mặt vẫn còn chút trẻ coi chưa lột bỏ hết, bầu ngực thật ra lại rất nhỏ. Nhưng vì phối với quần áo bó sát, cả người đã lộ ra một sức hấp dẫn quyến rũ động lòng người. Vóc dáng 1m50 sau khi được tân trang cẩn thận, không ngờ lại trở nên thon thả, lộ rõ những đường cong, xinh đẹp không gì sánh bằng. Hình tượng củ cải đỏ khỏa thân bày ra trước mắt mọi người, tất cả giống như bị chất xúc tác kích thích. Kỳ thật cho dù người mù cũng có thể nhìn ra tương lai không lâu nữa, nhiều nhất là 2-3 năm tới, tiểu bảo trước mắt chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng bây giờ, hai, lại có một chút không được tự nhiên. Thế nào? Có đẹp không? Tiểu bảo thấy bộ dạng kinh ngạc ngây người của Thường Nhạc, trên mặt cô lộ ra nụ cười dương dương đắc ý. Nụ cười này đã phá hủy hết mỹ cảm. Thường Nhạc không tự chủ mà phản ứng lại nói, cô bé, dù có xinh đẹp thế nào thì cũng vẫn chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh mà thôi. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Thường Nhạc lại gật đầu phối hợp, nếu để cho Lộ Đức mặc trang phục kia, như vậy sẽ nhanh chóng tạo ra sự chấn động lớn, e rằng sẽ càng đẹp hơn, càng động lòng người hơn. Tiểu Bảo cong cái miệng anh đào nhỏ nhắn thản nhiên cười nói. Phong ca, đây là câu nói em thích nghe nhất. Ha ha, còn một mỹ nữ nữa. Tiểu Bảo phất tay, thần sắc đắc ý nói. Mỹ nữ? Thường Nhạc có chút nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của Tiểu Bảo. Phúc! Trong nháy mắt, một mỹ nữ đột ngột đi ra từ góc tối, vóc sáng cao hơn Tiểu Bảo một chút, nhưng ngực lại nhỏ hơn Tiểu Bảo. Mái tóc dài như ngọc đen hờ hứng buông tới thắt lưng, ánh hào quang động lòng người khẽ chuyển động trên gương mặt, chiếc váy dài không tay buông thẳng tới mắt cá chân phối với thắt lưng đen nhạt. Cái cổ thon dài như thiên nga và bờ vai mịn màng lộ ra ngoài, càng tôn lên làn da trắng nõn như ngà voi và phô bày những đường cong tinh tế quyến rũ, mị hoặc là thanh nhã mà gợi cảm, một chiếc thắt lưng dài nhỏ quấn quanh vòng eo con kiến. Linh Nhi bề ngoài mới chỉ 13, 14 tuổi, nhưng lại toát ra mùi hương tuổi 17, 18, vô cùng tao nhã kiều diễm, lúc này cô chậm rãi bước đến. Dáng vẻ thướt tha cười nói tự nhiên, má trái lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt động lòng người, như một cánh hoa hạnh ấm ánh, lơ đãng sủng xuống đất. Nếu Thường Nhạc mà không biết Linh Nhi chắc chắn sẽ ca ngợi vài câu, nhưng ở trong tình huống hắn biết rõ cô, Thường Nhạc vẫn giữ câu nói kia, không tự nhiên, không tự nhiên nha. Nhưng có thể khẳng một điểm. Nhiều nhất là hai năm nữ, củ cải đỏ siêu cấp trước mắt này chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ còn xinh đẹp hơn thánh nữ Quang Minh. Ha ha, lão đại, chúng em có đẹp không? Tiểu Bảo dương dương đắc ý nhìn Thường Nhạc, ánh mắt xung quanh đều bị sự xinh đẹp của cô và Linh Nhi hấp dẫn. Đẹp, nhưng mấy đứa nhanh chóng thay trang phục khác đi. Thường Nhạc nghiêm túc nói. Vì sao? Hai cô gái xinh đẹp cùng ngẩn ra tò mò nhìn Thường Nhạc. Mùa đông mà ăn mặc như vậy chẳng lẽ mấy đứa không thấy lạnh sao? Thường Nhạc bất giác tà ác mỉm cười, đám người bên cạnh nghe thấy câu này cũng mỉm cười. Quả thật, Tiểu Bảo và Linh Nhi cũng coi như những tiểu mỹ nữ siêu cấp, nhưng trong mắt rất nhiều người, họ vẫn chỉ là hai cô bé, hai đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh. Nhiệt độ xuống thấp như vậy, các cô lại mặc ít quần áo như thế, không thể không bội phục. Tiểu Bảo và Linh Nhi khẽ run lên, hai cô bé hùng hổ chui vào trong phòng, trong chớp mắt, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý nghĩ, âm thầm kêu một tiếng. Không ổn rồi. Thân hình như âm hồn phóng về phía căn phòng mà Tiểu Bảo và Linh Nhi vừa mới bước vào. Xoạt. Vừa mới bước chân vào, cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên từ sâu trong lòng. Cũng đúng lúc này, một ánh sáng lóe lên hoàn toàn phá vỡ không gian, giống như sao băng phóng về phía Thường Nhạc. Lúc này Thường Nhạc căn bản không thừa thời gian để nhân nhượng, dòng khí công kích của đối phương là đòn công kích nhanh nhất mà Thường Nhạc từng thấy, cũng là đòn hoàn mỹ nhất. Thậm chí so với tốc độ công kích mà sát tiên từng ám sát hắn còn nhanh hơn một chút, đối phương dường như rất an hiểu tấn công, rất an hiểu góc chết tấn công đối với người khác. Thế tấn công như vậy tất nhiên là một trong những bí quyết tấn công bằng khí tức đứng đầu của các cao thủ. Tuy đây là một chuẩn mực rất khó đạt tới, không chỉ cần dựa vào công lực mà chắc chắn phải có trí tuệ vào tính lãnh ngộ hơn người mới có thể thật sự tìm ra góc trí của đối phương bất luận là ai. Bất kể là loại cao thủ nào đều tồn tại góc chết, đó là hạn chế cơ thể cao nhất của một cao thủ, y càng giỏi che giấu góc chết này hơn những người khác. Hơn nữa cho dù là phòng thủ hay là tấn công, y đều rất ít lộ ra góc chết của mình cho đối phương, đấy cũng chính là điểm khác nhau giữa cao thủ và những người kém cỏi. Cảnh giới cao nhất của cao thủ chính là giỏi tạo ra góc chết, trong khi tạo ra góc chết đã tấn công một cách vô tình nhất. Đây đồng thời cũng là chỗ đáng sợ của cao thủ dùng khí tức công kích trước mắt này. Thường Nhạc lão đảo lùi sang bên cạnh, cũng chính lúc này, một khí sắc sét lạnh bắt đầu tụ lại ở nắm đấm. Trong lúc hô hấp, nắm đấm của Thường Nhạc xuất hiện như bóng ma rượu mị khiến cho người ta không cách nào cảm nhận được góc chết ở chỗ nào. Hàn khí lạnh như băng kia đột ngột phóng ra từ nắm đấm, tạo ra một loại sát khí không ai có thể chống đỡ được. Ánh mắt sát tiên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bản thân cô ám sát đã rất hoàn mỹ, Thường Nhạc không những không việc gì, lại còn nhanh chóng phản kích như thế, cô không thể không bội phục. Thường Nhạc đã đoán sát tiên sẽ trở lại, hơn nữa sẽ rất nhanh, nhưng thật không ngờ cô ta lại biến Tiểu Bảo và Linh Nhi thành mồi câu, cho nên hắn rất không vui. Tiểu Bảo mặc dù là một đứa tham tiền, nhưng trong lòng hắn cô bé vẫn là một bảo bối. Một thứ mà bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương cô, nhất định phải trả giá đắt. Vì vậy công kích của hắn căn bản không giữ lại bất cứ tình cảm nào cho sát tiên, sắc mặt sát tiên trở nên cổ quái. Lúc này cô ta mới biết cái gì gọi là cao thủ chân chính, từ trước tới nay là cô ta mang bóng ma tử thần đến cho kẻ khác. Nhưng lần này loại cảm giác này lại hoàn toàn đảo ngược, đây quả là một sự mỉa mai đáng sợ. Từ lúc Thường Nhạc bắt đầu tồn tại trước mắt cô, loại khí tức dù gì bá đạo này không ngừng phóng về phía cô cũng đã cảm giác được hơi thở của cái chết, nhưng chính lúc này cô ta mới thật sự cảm nhận được cái chết. Lúc trước cô ta luôn cho rằng tính mạng là dòng khí tức công kích trong tay, nhưng bây giờ cô phát hiện bản thân đã lầm rồi, thật sự lầm rồi, sai lầm có chút nghiêm trọng, tính mạng lại đang nằm trong tay Thường Nhạc trước mắt này. Có lẽ cô ta đã tuyệt vọng, không hề có ý chí chiến đấu, tận sâu dưới đáy lòng lại có cảm giác yếu đuối và bất lực, đó là loại cảm giác rất đáng sợ, mà ngay cả tự bản thân cô ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao cô ta lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Cô ta luôn luôn là một người cao ngạo, không chịu thua ai, căn bản không để tâm tới người khác, nhưng lúc này sát tiên lại cảm nhận được sự yếu ớt của bản thân. Đó là bởi vì nắm đấm và thân thể của Thường Nhạc cùng lộ ra khí thế mạnh mẽ, loại khí thế này có phần rét lạnh, lại có khí tức vô cùng điên cuồng, giống như một tảng đá lớn lăn xuống núi, khí tức khổng lồ lần lượt đánh vào những chỗ sâu trong linh hồn con người. Cô ta biết đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt, cô cũng đang nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo lại. Nếu không chỉ còn lại đường chết mà thôi, nhưng cô ta căn bản không cách nào thoát khỏi sự mất mát trong tâm hồn, mà người khác lại càng không thể, dòng ký tức công kích trong tay đã mất đi sự uy lực và dược gì vốn có. Đương nhiên sát tiên có thể xếp vào hàng ngũ những cao thủ tuyệt đỉnh, tất nhiên để có được vị trí xuất sắc này thậm chí có thể nói là mấu chốt sự tồn tại của một sát thủ. Sát tiên không ngừng lùi về phía sau, trong lòng như một sợi dây cung kéo căng, giống như có bị một bàn tay vô hình trói chặt lại. Lúc đó động tác của Thường Nhạc đột nhiên chậm lại một chút. Đây đối với sát tiên mà nói thì chắc chắn là một cơ hội tốt, trời đã tạo ra cơ hội tốt thế này. Cô là một người thông minh, lại là một cao thủ, cô hiểu rõ tấn công từ chỗ nào là hiệu quả nhất, nắm chắc thời gian linh hoạt nhất. Hoàng Hoa Khuê Nữ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Hoàng Hoa Khuê Nữ. Đương nhiên, cao thủ như Thường Nhạc, trong tình huống như thế, căn bản không có khả năng phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nhưng hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng thiếu chút nữa làm hắn vẹo mũi. Chỉ thấy hai cô bé xinh đẹp Tiểu Bảo và Linh Nhi quang minh chính đại ngồi khoanh chân trên giường, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn Thường Nhạc và Sát Tiên đánh nhau. Chuyện này không khiến hắn tức giận mới thật là chuyện lạ. Sát Tiên nắm thời gian rất chuẩn xác, thậm chí còn đạt tới trình độ tinh vi, thân hình cô bắt đầu chuyển động, lần này và lần trước có chút không giống. Toàn bộ thân hình cô không ngờ lại biến thành một đường màu đỏ, giống như muốn một đường xuyên qua người Thường Nhạc. Hỏng rồi. Trực giác nói cho Thường Nhạc biết, nếu như coi nó là một đường dây, thì cái chết sẽ cách hắn rất gần. Thường Nhạc theo bản năng tránh sang một bên. Vừa rồi còn rất ngang ngược, trong nháy mắt lại lùi về phía sau. Sát Tiên không ngờ lại có chuyển biến như thế, muốn rời sang hướng khác đã không còn kịp nữa. Ầm. Bức tường kiên cố lại bị đường màu đỏ kia cứng rắn xuyên qua, Tiểu Bảo và Linh Nhi cùng đứng lên hoan hô. Thật là châu bò quá đi. Thường Nhạc âm thầm giật mình, nếu đòn công kích kia đánh trúng hắn, như vậy hắn không chết cũng trọng thương, xem ra cũng không phải danh sĩ hư vô, quả nhiên rất mạnh. Đương nhiên, Thường Nhạc hiểu rõ, sau khi Sát Tiên xuyên ra ngoài, cũng sẽ không trở vào nữa. Nếu như thật sự trở vào, như vậy cô ta không phải là sát thủ, mà là một người đàn bà chanh chua rồi. Trên mặt Thường Nhạc bắt đầu lộ ra nụ cười tà ác, hắn khẽ sờ nắm đấm của mình cười hì hì đi về phía Tiểu Bảo và Linh Nhi. Tiểu Bảo cũng không ngốc, chỉ nhìn ánh mắt Thường Nhạc cô cũng đã hiểu ra hàm ý trong đó, nhanh chóng nhảy khỏi giường, vỗ vai Linh Nhi nói: "Em chặn cho chị đi gọi viện binh." Vừa dứt lời cô đã bị Thường Nhạc vác lên. Tiểu Bảo lập tức luống cuống, miệng cô gào ầm lên: "Lão đại, anh còn nhớ cảnh em đã biến thành sông lớn cứu anh không? Anh còn nhớ cảnh Tiểu Bảo ôm bảo kiếm thật lớn liều mạng với người khác không?" "Lão đại!" Bốp! Tiểu Bảo còn chưa dứt lời đã thấy sự đau đớn truyền tới từ dưới mông. "Lần này đồng chí Thường Nhạc của chúng ta không hề nương tay, giết một người săn trăm người." Oa! Tiểu Bảo khóc ầm lên, hoa chân múa tay gào lên: "Đau quá đi, em là con gái, anh không được đánh mông em, nam nữ thủ bất thân." Tiếng gào không hề có hiệu quả, Tiểu Bảo tiếp tục mở miệng: "Em muốn phản đối, em muốn nói với cha Hắc Long để ông đánh anh." 5555, người ta tốt xấu gì cũng là hoàng hoa khuê nữ, phản đối. Linh Nhi thấy tình hình không ổn, vội vàng xông đến túm lấy áo Thường Nhạc, bị cô kéo như vậy. Thường Nhạc nhớ ra tiểu tai họa này cũng phải đánh. Đã đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp vác Linh Nhi lên, dưới mông bút một tiếng long trời lở đất, hoa. Thường Nhạc luôn cho rằng thanh âm của Tiểu Bảo là vang dội nhất, nhưng so với Linh Nhi thì hình như vẫn kém một chút, thanh âm và ngữ điệu này quả thực không khác gì giết lợn. "Em muốn nói với cha Phong Thần để ông giết anh." Linh Nhi vừa khóc vừa kêu la: "Phúc, người sau uy hiếp còn lợi hại hơn người trước." Thường Nhạc cảm thấy hắn không thể không bội phục. Nhưng Thường Nhạc một chút cũng không sợ, ha ha tiếp tục. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thường Nhạc dương dương đắc ý đi ra, Tiểu Bảo và Linh Nhi mặt đầy nước mắt theo sát phía sau mông Thường Nhạc. Cái loại thần thái kia giống như vợ bé bị ức hiếp, những người bên cạnh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thường Nhạc, rõ ràng tiếng khóc long trời lở đất của hai cô bé đã truyền ra ngoài, khiến cho người ta thỏa sức tưởng tượng. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ, Thường Nhạc không phải người họ có thể gây sự, nếu không đã sớm xông tới giáo huấn cho thằng nhóc như hắn một trận. "Em muốn báo thù." Tiểu Bảo phát hiện cô rất mất mặt, cho nên ánh mắt cô chằm chằm nhìn mông Thường Nhạc, trong lòng thầm nói. Đương nhiên Tiểu Bảo có báo thù hay không cũng không có quan hệ lớn lắm với Thường Nhạc. Hơn nữa sau khi Thường Nhạc tới tổng bộ, Mộ Dung Trường Thiên nhìn thấy em gái mình đã cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng từ vẻ mặt của em gái đối với Thường Nhạc, có thể thấy mâu thuẫn giữa bọn họ không còn sâu sắc nữa. Lão đại, có hai người la hét muốn gặp cậu. Ảnh thần sắc có chút cổ quái nói. Thiên diện hồ ly. Trong đầu Thường Nhạc theo bản năng phản ứng lại, nhưng lại lập tức phủ nhận, nếu như là thiên diện hồ ly, vẻ mặt của ảnh cũng không phải như vậy. Tiểu bảo vì mới bị đánh nên cũng không nghịch ngợm, ngoan ngoãn đi về phòng mình. Tổ Đức hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thường Nhạc một cái, cũng vào phòng. Thường Nhạc một mình đi vào vườn hoa, khi nhìn thấy hai bóng sáng đó, người có mắt đều đoán được đối phương chính là đại tiểu thư Tây Môn Khinh xinh đẹp. Một người khác, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của đối phương, Thường Nhạc hơi sững sờ, không kìm được mà thốt lên. Công Tôn Khả Nhân. Quả thật, đại tiểu thư Công Tôn Khả Nhân xinh đẹp và đại tiểu thư nhà Tây Môn cùng nhau tìm đến đây. Nhưng Tây Môn đại tiểu thư rất tức giận, khi tới tổng bộ lại thấy một cô bé rất xinh đẹp, thật sự là tức chết người. Cô tùy ý đi tới trước mặt Thường Nhạc, nghiêm túc nói. Người anh em, đã lâu không gặp, có nhớ em không? Thường Nhạc khẽ nịnh bợ nói. Chỉ cần anh còn thở một phút thì đều nhớ tới em. Đúng là người anh em, ha ha, bổn tiểu thư sợ anh quá nhớ em, nên cố ý sai người tặng anh một bức tranh mỹ nữ, về sau lúc nhớ tới em, thì có thể mở tranh ra ngắm một cái, chắc chắn sẽ giải khát. Tây Môn Khinh thần sắc đắc ý nói, tranh. Thường Nhạc sửng sốt, lập tức tò mò, lại muốn nhìn xem tranh của Tây Môn đại tiểu thư rốt cuộc như thế nào. Cho nên khi bức tranh được mang tới, hắn trực tiếp mở bức tranh ra. Phúc! Nhìn thấy người, vật trong tranh Thường Nhạc hoàn toàn không còn gì để nói. Cái gọi là bà vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, Thường Nhạc cho rằng Tây Môn Khinh chính là một trong số những người phụ nữ mặt dày nhất mà hắn từng biết. Có thể tùy tiện tặng tranh của mình cho người khác, hơn nữa còn khen là tranh mỹ nữ, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tranh mỹ nữ tôi đã xem nhiều rồi, hay, nhưng tranh mỹ nữ như vậy thì tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật nhìn từ bất cứ góc độ nào, Tây Môn Khinh cũng coi như một mỹ nữ rất khá. Nhưng bức tranh trước mắt này càng thể hiện toàn bộ gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Thế này cũng gọi là tranh mỹ nữ. Thường Nhạc không chút để ý dựng bức tranh lên, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tây Môn Khinh sườn sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh có thể vẽ đẹp hơn sao? Nếu như có thể, hôm nay em sẽ bụng mình. Dùng phương thức trắng trợn như thế để uy hiếp hắn, Thường Nhạc cũng coi như đã gặp được. Hắn liếc nhìn Công Tôn Khả Nhân một cách ám muội, sau đó tà ác cười. Em hãy mở to mắt nhìn cho rõ, cái gì mới gọi là mỹ nữ chân chính. Thường Nhạc nheo mắt liếc nhìn Tây Môn Khinh một cái, sau đó đi đến bờ ao. Hắn muốn làm gì? Thấy Thường Nhạc bẻ cành liễu, trong đầu Công Tôn Khả Nhân và Tây Môn Khinh bất giác phản ứng lại. Phải biết rằng vẽ tranh phải dùng giấy và bút lông, mà hắn lại dùng một cành cây. Hừ, không phải anh dùng cành cây khắc lên mặt đất đấy chứ? Tây Môn đại tiểu thư không nhịn nổi, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng lười trả lời câu hỏi của cô, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn mặt nước, hắn hít sâu một hơi. Thân hình nhanh như chớp phóng thẳng vào trong nước. Mặt nước trong nháy mắt đóng băng lại, cành liễu kết lại thành băng trong nước trong chớp mắt, phía trên khẽ quét qua. Mỗi một đường quét qua đều lưu lại một dấu vết mờ mờ. Hình ảnh Công Tôn Khả Nhân thanh tú phiêu giật đột ngột hiện lên trên mặt băng, băng anh ngọc khiết. Lại nghịch ngợm đáng yêu, trông rất sống động, uyển chuyển như một bức tranh mỹ nữ trên băng khiến người ta say mê. Bức tranh mỹ nữ kia vượt xa bức vẽ của Tây Môn Khinh, càng quan trọng hơn là bức họa kia phảng phất như cơ thể của mỹ nữ, mỗi nét động lòng người trên thân thể cô đều hoàn toàn thể hiện hết ra. Mặt băng dần tan ra, bóng hình Công Tôn Khả Nhân được Thường Nhạc khắc trên băng vô cùng xinh đẹp, như đang phiêu động. Như tiên nữ đang nhảy múa, lại như có cả sinh mệnh trong đó. Cuối cùng mặt băng hoàn toàn biến mất, mặt băng ngưng tụ lại thành một bóng hình xinh đẹp hoàn toàn từ hơi nước, rồi chậm rãi biến mất như một nàng tiên kỳ ảo linh mà trong sáng lưu luyến nhìn nhân gian tươi đẹp một cái cuối cùng. Đợi hai cô gái xinh đẹp này tỉnh lại từ trong sự rung động, Thường Nhạc mới đi đến trước mặt Công Tôn Khả Nhân, nghiêng người về phía trước, sát lại gần Công Tôn Khả Nhân tới mức hơi thở hai người hóa vào nhau, một loại tình cảm không rõ ràng nảy sinh giữa hai người. Khuôn mặt Công Tôn Khả Nhân bất giác đỏ ửng lên, tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mặt không tự chủ được liếc sang bên cạnh cô, không biết tại sao lại như vậy. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, hưng phấn, thích thú, căng thẳng, hay là sợ hãi. Cô nhất thời căn bản không cách nào nói rõ được. Thường Nhạc chăm chú nhất cầm Công Tôn Khả Nhân lên, tà ác cười nói. Bảo bối có nhớ tôi không? Ừ. Công Tôn Khả Nhân ngượng ngùng gật đầu. Tây Môn Khinh Thiếu chút nữa vẹo mũi, bản thân một lòng câu dẫn Công Tôn Khả Nhân, thậm chí khỏa thân chạy vào phòng cô, mặt mày, ve vác, lãng mạn, bá đạo, cách nào cũng đã thử qua. Mà đồng chí Thường Nhạc của chúng ta chỉ tùy ý vẽ một bức tranh, đã câu dẫn hồn phách cô bé này, xem ra bản thân phải luyện tập nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Tây Môn Khinh kéo tay Công Tôn Khả Nhân thản nhiên cười nói. Đi thôi. Tôi cũng vẽ một bức tranh mỹ nữ cho cô xem, ha ha, thỉnh giáo, thỉnh giáo. Phúc, Thường Nhạc vốn chuẩn bị một mình vào phòng với Công Tôn Khả Nhân để nói chuyện phiếm, lại bị Tây Môn Khinh ngang ngạnh phá hỏng hết, nhìn bóng lưng dần xa kia, hắn cảm thấy rất buồn bực. Câu chuyện ba cái chân. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Câu chuyện ba cái chân. Lãng mạn mấy ngày rồi không thể nào lãng mạn thêm được nữa. Lần trước phối hợp với lão đại Thường Nhạc giết chết tổng bộ thế giới sát thủ ở Pháp, cuộc sống của gã có chút cấp bách rồi. Thành viên tổ lãng mạn ban đầu có 80% bị lãng mạn điều khiển, có thể nói trong tổ lãng mạn, lãng mạn chính là vua, do lãng mạn chuẩn bị phát động thâu tóm tổ lãng mạn. Đột nhiên thấy xuất hiện một nhóm người. Mỗi người bọn họ đều được coi là cao thủ, ít nhất tập hợp toàn bộ tổ lãng mạn lại cũng có ít khả năng tìm được nhiều cao thủ như vậy. 18 người, mỗi người đều được coi là những cao thủ đặc biệt. Bọn họ không ngờ là bị hội trưởng lão của tổ chức lãng mạn mời đến xây toàn bộ đội lãng mạn. Ngoại trừ hội trưởng lão có thể trấn áp được lãng mạn, những người khác đều coi như là tiểu đệ của lãng mạn hết. Mục đích rất rõ ràng. Hội trưởng lão sẽ cần phải khai đao với lãng mạn. Lãng mạn cảm thấy kỳ quái, mình tất cả đều rất bí ẩn, theo như bình thường căn bản sẽ không để hội trưởng lão phát hiện ra điều gì, thế mà vì sao họ lại mời nhiều người như thế đến. Vào đúng giờ khắc này, Tân Long Nha, ngoại trừ bộ phận ở Pháp trước đó, không ngờ trong thời gian ngắn đã thành lập được thêm 20 phân bộ, trong đó cao thủ đặc biệt còn đạt đến số lượng hơn 20 người. Mà thủ lĩnh phân bộ này chính là thủ lĩnh của Tân Long Nha, em gái ruột Tư Đồ Lôi Minh, Tư Đồ San San. Kỳ thực thế lực người phụ nữ này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng thân phận của cô ta lại quyết định đám cao thủ bên cạnh. Hơn nữa Tư Đồ Lôi Minh với thu nạp thêm Mandela. A mẹ kiếp. Sáng sớm trong tổng bộ điểm gơ phía nam truyền tới một âm thanh gào thét. Gần đây em mới nghiên cứu được một loại thuốc, lấy anh làm thí nghiệm, hiệu quả thế nào? Tiểu Bảo vẻ mặt tươi cười nhìn Thường Nhạc, dương dương tự đắc nói. Nhìn một đống ốm to đùng trong tay Tiểu Bảo, Thường Nhạc sờn tóc gáy. Con nha đầu Tiểu Bảo đáng chết này, em không định tiêm cái thứ này vào mông anh chứ? Tiểu Bảo xì một cái cười lên. Ha ha, đúng thế, em sẽ tiêm thuốc vào trong thân thể anh, xem anh có phản ứng gì không? Vừa nói, vừa nghịch ngợm giơ tay lên. Cởi quần ra cho mình chích. Thường Nhạc lau mồ hôi trán, sau đó gõ lên đầu Tiểu Bảo một cái. Con bé chết tiệt kia, có phải em định giết anh hay không? Tiểu Bảo nhích cái miệng nhỏ nhắn. Người ta lần đầu tập luyện, sau này mỗi sáng đều tập một lần, sẽ thành thạo thôi. Bùm! Trong thời gian ngắn ngủi không biết phải nói thế nào, cao thủ bình thường không thể đến gần mình được, Thường Nhạc không thể không chuyển sang chủ đề khác. Tiểu Bảo, rốt cuộc em tiêm thuốc gì vào người anh? Sẽ làm tăng thêm sức mạnh hay là tốc độ, hay là sức mạnh bộc phát? Tiểu Bảo ngập ngừng liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, sau đó ngượng ngùng lắc đầu. Em cũng không biết, chỗ thuốc này là do em nghiên cứu từ trong sách vở, bằng không người ta tìm anh thí nghiệm làm gì. Chết tiệt! Đến thuốc gì cũng không biết, đây mà gọi là thí nghiệm sao? Chẳng phải là lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược sao? Mồ hôi trên trán Thường Nhạc càng dần càng nhiều hơn. Bỗng nhiên lúc đó, Tiểu Bảo hưng phấn như kiểu cô lơn bốt phát hiện ra châu lục mới kêu lên. Lão đại, ở chỗ đó anh giấu bảo bối gì thế? Ở đâu? Thường Nhạc nghi hoặc nhìn vào chỗ Tiểu Bảo chỉ cả người đóng băng như cương thi đứng yên chỗ đó. Hóa ra hắn không ngờ con nhóc này để ý đến chỗ đó trong tình huống bất ngờ này. Mà tên này lại thẳng như vậy, thế còn khó chịu hơn cả giết chết mình, càng gay go hơn là cái thứ này lại càng phình to hơn lúc bình thường. Chợt nhìn lên chỗ đó giống như một cây côn trổng lên, cho dù là da mặt hắn có dày hơn nữa, cái mặt mo này cũng không thể nào làm ra vẻ tự nhiên được. Không có gì, thứ này em không được chạm vào. Mắt thấy Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, Thường Nhạc vội vàng ngăn cản, vội vàng thay đổi lời nói. Tiểu Bảo, thuốc đó của em có thuốc giải không? Hiển nhiên, hẳn hắn mơ hồ đoán ra bộ dạng này chắc chắn liên quan đến thuốc đó của Tiểu Bảo. Không có. Lần này Tiểu Bảo trả lời cũng là khẳng định, đập một gậy cho Thường Nhạc đến gần chết. Người khác trong lúc này đích thực là một chuyện đáng ăn mừng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy căn bản không nghỉ ngơi gì, lại trở thành đau khổ. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Thường Nhạc, trong đầu Tiểu Bảo lóe lên một ý tưởng, không kìm được thốt lên. À, em biết rồi, thuốc này khiến cho lão đại mọc ra một cây côn, ha ha ha ha. Em đi ra ngoài trước đi, để cho anh yên tĩnh chút. Thường Nhạc cũng không còn sinh lực để trả lời cô, hiện tại mình phải kiểm tra lại bản thân một lượt. Nếu chẳng may chỗ nào lại xuất hiện thêm mấy cái hố, thế thì đúng là toi mạng rồi. Tiểu Bảo bị Thường Nhạc đẩy ra khỏi phòng, cô thở phì phò chà chà bàn chân nhỏ, tức giận nói. Không phải là cho anh dài hơn một khúc côn rồi sao, sao lại đẩy người ta ra ngoài, đúng là đồ vô lại. Cửa vừa bị đóng lại, Thường Nhạc đã nhanh chóng cởi quần ra để kiểm tra, hắn buồn rầu phát hiện ra bảo bối mình đã to lên rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Bây giờ thì đúng là xứng với cái danh ba chân rồi. Thường Nhạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ phải dùng dây thừng buộc thứ này vào đùi sao? Mình vận dụng đủ mọi loại nội tức, không ngờ không có cách nào bình tĩnh lại. Bà nó ơi, mồ hôi dần dần ướt ra. Thường Nhạc, ra ăn cơm. Thường Nhạc còn chưa có phản ứng gì, cửa đã bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt thân thuộc mà kiều diễm của Lộ Đức hiện ra trong tầm nhìn. Bịch, căn bản còn chưa kịp kéo quần lên, Thường Nhạc biết mình bị Lộ Đức nhìn thấy rồi. Nhưng không ngờ Lộ Đức lại không hét lên như cậu tưởng tượng, trái lại, thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc, sao anh lại có ba cái chân thế? Thường Nhạc không hề báo trước ngã nhào xuống mặt đất. Thường Nhạc vội vàng mặc quần vào, ra trước đại sảnh, hắn hít hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau khi vào đại sảnh, hắn lại hoàn toàn choáng váng. Chỉ nhìn thấy Lộ Đức vẻ mặt hưng phấn bàn luận về chuyện ba chân với bọn người Công Tôn Khả Ngân, Tây Môn Khinh, Tiểu Bảo, Linh Nhi, Như Vân. Đương nhiên trong đó Như Vân và Công Tôn Khả Ngân vẻ mặt đỏ bừng, mà Tây Môn Đại Tiểu Thư nghe được lại cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn vội vàng tiến lên bịt cái miệng thối của Lộ Đức lại, thẹn quá hóa giận nói. Con bé chết tiệt kia, không phải em đã cam đoan với anh tuyệt đối không nói với người thứ ba rồi sao? Ai ra? Người còn chưa kịp phản ứng cũng cảm thấy tay đau nhói, Hóa ra bị chiếc răng nanh sắc nhọn trong cái miệng nhỏ nhắn của Lộ Đức cắn cho một cái, cô bé này đúng là chó. Sau khi Lộ Đức được thả ra, lập tức oan ức nói. Chuyện ba cái chân của anh em đâu có nói với người thứ ba, ha ha, trực tiếp nói với nhiều người vậy mà, hơn cả ba người luôn. Mẹ kiếp! May mắn là có hơn một nửa không hiểu chuyện ba cái chân là gì, nếu không là mình không thể ăn cơm được. Thường Nhạc vừa ăn, mắt vừa liếc nhìn những người con gái hiểu chuyện kia. Đã thấy Tây Môn đại tiểu thư đang nhíu mày với Lộ Đức. Hai. Mãi cho đến khi mấy cô gái ăn cơm xong, Tây Môn Khinh đề nghị cùng nhau đi dạo phố, sau đó vui vẻ rời đi, Thường Nhạc rất không thoải mái nói theo. Lão đại, tối nay là lễ hội Phượng Hoàng, chúng ta ra ngoài thoải mái một chút đi có được không? Cơm vừa mới ăn xong, Cao Tiếu thần thần bí bí đề nghị. Lễ hội Phượng Hoàng là có ý gì? Thường Nhạc sườn sốt. Cao Tiếu thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc nói. Lão đại, cậu chưa nghe nói qua lễ hội Phượng Hoàng sao? Cái gọi là lễ hội Phượng Hoàng chính là phong tục tập quán từ xa xưa ở Hàng Châu. Hễ là thiếu nữ chưa xuất giá, các cô sẽ gấp giấy phượng hoàng màu xanh thả lên không trung, trên đó có viết tên người mà mình yêu thương, hoặc là thơ tình, mà các công tử cũng tham gia lễ hội phượng hoàng, bọn họ cũng đồng thời gấp những cánh phượng hoàng màu đỏ, chỉ cần có thể tìm được cánh phượng hoàng màu xanh của người con gái mình thầm yêu là có thể quang minh chính đại cầu yêu. Thích thế à? Tinh thần Thường Nhạc lập tức phấn chấn, chiết sang đã nhiều mỹ nữ. Hàng Châu lại là nơi tập trung nhiều tuyệt sắc giai nhân hơn, mình khi nãy vừa gặp được mỹ nữ mắt mỏ ở Hàng Châu, dựa vào tướng mạo phóng khoáng phong lưu của mình, lịch sự mà nói tin chắc cũng nắm được mấy mỹ nữ xinh đẹp trong lòng bàn tay. Ha ha, thiếu gia, nếu không phải là chuyện tốt, sao tôi có thể nói với cậu được chứ? Cao Tiếu thấy Thường Nhạc động lòng rồi, nét mặt gã cũng lộ ra nụ cười dâm đãng. Ảnh đừng có cả ngày mặt lầm lì như thế, đêm nay ra ngoài tán gái nhất định phải đi đấy, nếu không ôm được cô gái nào đừng có trở về gặp tôi nữa. Ánh mắt Thường Nhạc khi nhìn khuôn mặt tàn khốc của ảnh, hắn chỉ huy luôn. Mãi cho đến tối, mấy cô gái người còn chưa thấy đâu nhưng những tiếng cười trong trẻo đã truyền vào trong phòng. Đầu tiên là thân hình lờ mờ của Công Tôn Khả Ngân, tiếp theo là bóng sáng sôi nổi của Tiểu Bảo, theo sát cô bé là đám người Linh Nhi. Làm phản rồi. Nhìn thấy trong tay các cô gái mỗi người đều mang theo một sấp giấy phượng hoàng, Thường Nhạc ngẩn người ra, lập tức bất mãn. Giấy phượng hoàng trong tay các cô đương nhiên là để cầu yêu, nếu các cô bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, tối nay mình cũng đi cầu yêu. Lão đại, chúng ta mau tham gia lễ hội phượng hoàng đi. Tiểu Bảo giơ đầy các con phượng hoàng màu xanh trong hai tay lên, trong hai tay cô bé là một sấp phượng hoàng méo mó, quả thực rất khó coi, nếu đơn thuần nhìn phượng hoàng mà đoán được người, sợ là sẽ làm cho người ta chấn động mất. Đi thôi, moa, tôi cũng muốn cầu yêu, các anh em, xuất phát. Thường Nhạc vung tay đoạt lại đống giấy phượng hoàng khó coi trong tay Tiểu Bảo. Sao anh lại cướp phượng hoàng của em thế? Tiểu Bảo lập tức bất mãn nhích cái miệng nhỏ nhắn lên. Ha ha, anh lấy phượng hoàng là nể mặt em rồi, nếu em không đồng ý, cẩn thận anh để em ở nhà đấy. Thường Nhạc vừa đấm vừa xoa nói. Tiểu Bảo mấp máy cái miệng nhỏ bé, cuối cùng cũng lủi thủi theo sau Thường Nhạc đi ra ngoài. Anh bạn nhỏ, phong lưu thiếu gia, tác giả, Dạ Thải Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 386, anh bạn nhỏ. Đến đường lớn, bọn họ mới phát hiện ra trên trời có bao nhiêu cánh phượng hoàng xinh đẹp bay lượn, trông thật hoành tráng. Thường Nhạc so sánh đống phượng hoàng trong tay với bên ngoài, cảm giác mình giống như một con gà ướt sũng. Lão đại, con phượng hoàng màu xanh của cậu cũng được sao? Cao Tiếu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thường đại thiếu gia nên cẩn thận nhắc nhở. Không sao, chỉ cần nhìn thấy cánh phượng hoàng xanh xinh đẹp, bản thiếu gia đều muốn mang xuống hết. Ánh mắt Thường Nhạc lại híp lên, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Hai, đi theo lão đại như vậy, sau này nhất định là được hưởng thơm lây. Mấy cô gái không hẹn mà mặt cùng đỏ lên, nhất là Lộ Đức, Công Tôn Khả Nhân, mấy người này hiểu tính cách Thường Nhạc trước mặt phụ nữ bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng trước kia Thường Nhạc có chút háo sắc, nhưng rất ít khi có thể duy trì phong độ hạ lưu như thế. Nhưng bây giờ, bất kể là động tác hay là lời nói đều không chút nào là không lộ ra một chút tà khí, điều này khiến cho người ta bất giác nghĩ tới lưu manh, vô lại đại khái những từ đồng nghĩa như vậy. Thường Nhạc đương nhiên không hiểu những ý nghĩ trong đầu các cô gái, giờ phút này đầu óc hắn đã bị hấp dẫn bởi những cánh phượng hoàng đang bay múa khắp trời, trong đó có một vài cánh phượng hoàng xinh đẹp tinh xảo, hơn nữa còn sống động trong suốt như ngọc, quả thực hấp dẫn toàn bộ lòng người. Thế nhưng điều đáng tiếc chính là những cánh phượng hoàng này hoàn toàn nhờ vào gió thổi phiêu đãng, một khi gió yếu đi, như vậy phượng hoàng sẽ bị rơi xuống. Vài tên háo sắc mặc dù nhìn thấy cánh phượng hoàng xanh xinh đẹp, nhưng phượng hoàng đỏ của họ lại không thể đuổi kịp, hoặc là nhầm mục tiêu. Đương nhiên, vài tên tương đối thông minh giơ tay lên, nhưng không ngờ gió lại càng thổi mạnh hơn, khiến cho phượng hoàng đỏ lại phải đuổi theo phượng hoàng xanh. Những người ở đây, âm thanh hò hét náo nhiệt, tiếng hoan hô, tiếng cười ngọt ngào của các thiếu nữ, tiếng cười phóng đãng của nam thanh niên, vờ, trộn lẫn với nhau, quả thực tạo thành bức tranh hoàn mỹ. Đức mẹ ơi, nhiều người như vậy thật là náo nhiệt. Tiểu Bảo lau nước miếng chảy xuống khóe miệng, trước mặt nhiều phượng hoàng đẹp như vậy, nhất là những cánh phượng hoàng xanh xinh đẹp đó, càng là mỹ nữ, cánh phượng hoàng xanh của các cô đó càng xinh đẹp hơn, mang mấy cái xuống để mình kiếm chút ít vậy. Chết thật! Phát hiện vô số ánh mắt đều tập trung lại phía mình, đám người Thường Nhạc đồng thời ẩn ra bên cạnh, đến cả Linh Nhi cũng tránh sang một bên. Mất mặt quá! Mấy cô gái lần lượt ném phượng hoàng xanh lên không trung, tiếp đó vô số phượng hoàng phóng đãng bay tới. Vài ánh mắt háo sắc lập tức thả phượng hoàng đỏ trong tay ra. Đương nhiên, phượng hoàng của bọn họ không chỉ có con, nếu không làm sao có thể đuổi kịp những cánh phượng hoàng xanh xinh đẹp kia được. Các thiếu gia sơ sài chút, chỉ có một con phượng hoàng đỏ, hơn nữa giấy lại mỏng, vừa mới cất cánh bay không được bao xa đã hạ xuống, quả thực khiến cho họ khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, sao vẫn còn chưa tới? Thường Nhạc nhìn đám phượng hoàng giấy xinh đẹp bay lên trời, cậu như muốn nhảy lên. Lão đại, dây đây rồi. Cao Tiếu không biết từ đâu mang về thứ này. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, tranh thủ kéo dây tới vị trí trung tâm phượng hoàng xanh, sau đó nhanh chóng gấp phượng hoàng kéo sợi dây trong tay, lập tức phượng hoàng bay lên. Được, lấy hết toàn bộ cánh phượng hoàng xinh đẹp xuống. Thường Nhạc hưng phấn hoan hô, hình thức phượng hoàng va chạm như vậy, hơn nữa lại dùng dị năng để điều khiến, vượt xa so với vận khí hoặc là nhờ không khí thổi bay lên. Nhìn thấy cánh phượng hoàng xinh đẹp đầu tiên bị rơi xuống, Tiểu Bảo hoan hô đầu tiên, tiếp theo đến cái thứ hai, cái thứ ba. Tiểu Bảo thấy trên mặt đất bày la liệt, ánh mắt xung quanh đều tập trung lại đó, nhìn Thường Nhạc như nhìn quái vật. Người kia không khỏi biến sắc, những tên háo sắc đó buồn bực vô cùng, người này ăn xương đến nước canh cũng hút hết không còn một giọt, thực là quá đáng lắm rồi. Ở xung quanh, ngoại trừ mấy cánh phượng hoàng xanh của Lộ Đức còn bay trên không trung, còn những con phượng hoàng xanh khác không còn một con, tất cả đều bị Thường Nhạc va chạm roi xuống hết, chất như ngọn núi nhỏ trước mặt Thường Nhạc. Phượng hoàng phát ra những tia sáng khiến cho người ta cảm giác vô cùng tuyệt vời. Sau khi Tiểu Bảo chọn lấy cánh phượng hoàng xinh đẹp, nhìn về đám phượng hoàng cong vẹo trên bầu trời, buồn bực nói: "Lão đại, sao anh không làm rơi phượng hoàng xanh của em xuống?" Hai. Hóa ra sau khi Thường Nhạc làm rơi dụng vô số phượng hoàng, còn thừa lại mấy cánh phượng hoàng xanh lập tức trở thành mục tiêu của các chàng trai háo sắc khác. Lão đại, bên kia còn có một con phượng hoàng kìa, mau làm nó rơi xuống. Bỗng nhiên lúc đó ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, kích động chỉ vào không trung nói: "Hai!" Nhìn con phượng hoàng vàng như đang bay thật chỗ cao nhất đó, Thường Nhạc rất khâm phục. Nhưng con phượng hoàng đó không phải phượng hoàng xanh, cũng không phải phượng hoàng đỏ, nó cũng bay cao hơn những con phượng hoàng khác. Nếu không phải Tiểu Bảo nhắc nhở, mình đúng là đã bỏ qua con phượng hoàng vàng đó. Ha ha, em nói con phượng hoàng vàng đó bị anh làm rơi xuống có thể bán được bao tiền? Hắt hắt hắt hắt. Tiểu Bảo hoan hô vơ cánh tay lên. Thường Nhạc thả dây dài ra, tiếp đó đụng mạnh vào. Tử Vân Anh buồn bực một trận, mình vất vả thả phượng hoàng vàng cao như vậy, đã chuẩn bị tâm tình sẵn, bây giờ lại bị đụng vào như vậy. Nhìn thấy phượng hoàng vàng đó lay động một cái, tiếp đó lại tiếp tục bay lên trên. Thường Nhạc đầu tiên ngẩn người ra, tiếp đó nói. Mình không tin không đụng vào nó được. Vừa nói vừa thả dây dài ra, lại tăng thêm dị năng nữa. Lại đụng rồi. Phượng hoàng vàng lại lay động một cái, thoạt nhìn như sắp rơi xuống. Phía dưới bọn háo sắc đã quên sự tồn tại phượng hoàng của mình, bọn họ đều hoan hô cổ vũ Thường Nhạc cố lên, dù sao cũng phải làm rơi con phượng hoàng vàng đó xuống, đó chính là một loại kiêu ngạo của đàn ông. Chị Kim Hinh, chị giúp em trông phượng hoàng vàng, em đi xem rốt cuộc tên khốn kiếp nào dám động vào phượng hoàng vàng của chúng ta. Tử Vân Anh sốt ruột, cô sắn cổ tay áo lên, thở phì phò chạy xuống phía dưới. Nhìn thấy cô có thần thái và động tác như vậy, mỹ nhân tuyệt sắc sai nhân tên Kim Hinh đó khẽ cười một cái. Cô bé này buổi sáng còn khóc đến u ám đất trời, thế mà mới trong nháy mắt đã khôi phục tính cách mạnh mẽ thế, xem sau này ai dám cưới em chứ. Tuy nhiên ngoảng đầu lại thấy phượng hoàng vàng sắp rơi xuống, tay cô lại khẽ động, phượng hoàng vàng đó lại lập tức bay lên, không ngờ mới bay lên một chút, Thường Nhạc lại lập tức kéo xuống, cứ tiếp tục theo đuổi, tiếp tục thả dây dài ra. Rốt cuộc là ai mà lợi hại vậy? Trong lòng Kim Hinh kinh ngạc, phượng hoàng bay một thời gian lâu như vậy, đối phương là ai mà lại kiên trì như vậy? Đụng đi, lại đụng rồi. Trong miệng Thường Nhạc lại bắt đầu hùng hổ kêu gào. Ai, rốt cuộc là ai mà lại đụng vào phượng hoàng vàng của bản tiểu thư? Giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại, đám người chung quanh nhanh chóng tản ra, hiển nhiên bọn họ đều sợ cửa thành bị cháy, tai họa lây sang cả cá. Ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời, tục ngữ nói thật là tốt, càng là mỹ nhân càng xinh đẹp, giọng nói càng ngọt ngào, xa xa truyền tới giọng nói tuyệt đỉnh mê người như vậy. Thế thì chắc là đại mỹ nhân rồi. Đương nhiên con phượng hoàng vàng vẫn bay như cũ trên không trung, như một thiếu nữ bướng bỉnh vậy, thoạt nhìn như là đang bay, nhưng trong lòng Thường Nhạc biết rõ, đây đã vượt ra khỏi phạm vi sức người. Con phượng hoàng của mình vẫn luôn đuổi theo sau đuôi con phượng hoàng của đối phương, mong có thể đâm vào một phát, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Củ chuối thật. Lúc Tử Vân Anh đến trước mặt Thường Nhạc, ánh mắt Thường Nhạc đột nhiên hưng phấn sáng lên, cô gái này quả rất hoàn mỹ, khuôn mặt không chút khuyết điểm. Dáng người hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ vàng, đương nhiên, nếu như tìm một khuyết điểm mà nói thì bộ dạng thờ phì phì của cô gái đó, đem lại khí chất hơi phá cách. Thường Nhạc cho luôn đối phương 98 điểm, số điểm này gần bằng với Lộ Đức, đương nhiên so sánh với Công Tôn Khả Nhân 99 điểm thì còn kém một điểm. Tuy nhiên, một khi thiếu nữ trước mặt biến thành thiếu phụ, người thiếu nữ trước mắt này có thể vượt qua cả Công Tôn Khả Nhân đạt tới điểm cao nhất. Tử Vân Anh phát hiện người trước mắt kia nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, bộ dạng dâm đãng kia khiến cơn giận của cô lên tới cực điểm, cô nắm bàn tay trắng mịn lại kêu lên. Nhóc, tốt nhất anh nên đem con phượng hoàng đó xuống đi, còn nữa nhắm luôn bắt lại đi, nếu không bản công tiểu thư đánh chết anh. Quả là thiếu nữ mạnh mẽ cơ mà mình thích. Trong nội tâm Thường Nhạc kêu gào, tuy nhiên, ngoài miệng lại nói. Theo đuổi phượng hoàng vàng là quyền lợi của bô, ha ha, cô đừng tưởng rằng mình có sức mạnh định ức hiếp tôi đây không sợ đâu. Những lời nói quê mùa đó, không có động tác sinh dưỡng, Cao Tiếu bên cạnh nghe thấy suýt chút nữa cười lên, lão đại quả nhiên chính là lão đại, còn tiểu bảo lại nghi ngờ nhìn Thường Nhạc chằm chằm, tên kia muốn dùng chính sách hạ tam lộ sao? Anh! Vẻ mặt Tử Vân Anh nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, tên đó thoạt nhìn thì trung hậu thành thật, quần áo bình thường, chắc là một kẻ nông dân quê mùa. Mình đánh hắn như vậy có phải có chút quá đáng hay không? Nếu không đánh hắn trong lòng rất khó chịu, dù sao vừa rồi trước mặt chị Kim Hinh mình đã đảm bảo rồi, như vậy trở về sẽ rất mất mặt. Ánh mắt Tử Vân Anh xinh đẹp khẽ giật mình, cười hì hì. Anh bạn nhỏ, tôi mua lại con phượng hoàng kia có được không? Anh bạn nhỏ, sắc mặt Thường Nhạc cổ quái, mình lớn như vậy, lần đầu tiên có người gọi là anh bạn nhỏ, ôi, không khâm phục không được, những bộ hạ bên cạnh không nhìn được cũng cười lên. Đương nhiên có thể. Thường Nhạc vẫn bộ dạng quê mùa như cũ, trên mặt mang nụ cười quê mùa, thoạt nhìn giống như anh bạn nhỏ, rất đơn thuần. Bao nhiêu tiền, anh cứ ra giá đi. Tôi chỉ cần một phân tiền. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả, Dạ Thải Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 387, tôi chỉ cần một phân tiền. Tử Vân Anh vừa nói, tay vừa móc túi tiền ra. Chuối thật, ánh mắt Tiểu Bảo vừa nhìn thấy túi tiền đã lập tức sáng lên, tiền à, trong đó đều là tiền à, Tiểu Bảo đúng là một cô bé mắt sáng vì tiền. Nếu không phải Linh Nhi ở bên cạnh kéo lấy, đoán là cô bé đã sớm xông lên cướp rồi, tuy nhiên bây giờ cô bé đã đặt toàn hy vọng vào Thường Nhạc. Trong nội tâm không ngừng kêu gào. Tiền tiền, ngoại trừ tiền ra thì chẳng cần gì cả, nếu mà anh cần ít thì đúng là tên khốn khiếp rồi. Thường Nhạc nếu như biết được ý nghĩ trong lòng Tiểu Bảo chắc là ngất mất. Thường Nhạc vẫn đang suy nghĩ, mà Tử Vân Anh căn bản không quan tâm điều này, chỉ cần có thể mua lại Phượng Hoàng, thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng sơ quy quy cơ. Tôi muốn một phân tiền. Thường Nhạc giơ ngón tay lên, nghiêm túc nói. Một phân tiền. Tử Vân Anh sửng sốt, lập tức đứng ngây ở đó, thời đại nào rồi mà vẫn có người nhắc đến một phân tiền, hơn nữa lại nói với chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn lại vinh lên, có chút bực mình nói. Tôi không có một phân tiền thế nhưng tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Tiểu Bảo đứng bên cạnh nghe thấy thế đứng ngẩn ngơ, tiền à, đó chính là bảo bối, lão đại có phải não bị hỏng rồi mà lại đi muốn một phân tiền, thật là khốn khiếp, đồ mất dịch. Không, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng không muốn, tôi chỉ cần một phân tiền thôi. Thường Nhạc nói rất nghiêm túc. Nhưng tôi không có một phân tiền. Tử Vân Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tên đó quả thực là não con lừa, thân thể như khúc gỗ, không biết tiền có tác dụng thế nào hay sao. Tôi mặc kệ, Phượng Hoàng chỉ đáng giá một phân tiền, nhiều hơn một phân tôi cũng không cần. Thần sắc Thường Nhạc nói rất nghiêm túc, tôi. Tử Vân Anh tức suýt chút nữa mũi lệch sang một bên, cô liền nắm tay lại, xong lại hạ xuống. Nhìn bộ dạng đang bình tĩnh lại, tuy nhiên tư thế vẫn như muốn đánh người. Cứu, có người muốn hiếp dâm tôi. Thường Nhạc bỗng kêu lớn lên, vẻ mặt thất kinh, quả thực cần nhục nhã cỡ nào thì nhục nhã cỡ đó. Những bộ hạ bên cạnh bắt đầu tản ra, thật là mất mặt, lão đại mất mặt quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Vân Anh đỏ ửng lên, cái tên quê mùa đáng chết này, mình chẳng qua hù dọa hắn một chút. Không ngờ hắn kêu la lên như vậy, coi bộ dạng hắn kìa, ai có thể chạm vào hắn chứ? Nhưng xung quanh nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt như vậy, chỉ trong nháy mắt Tử Vân Anh đi thẳng lên, đem bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng Thường Nhạc lại. Sầu hổ nói, anh chớ có ăn nói lung tung, ai làm gì được anh chứ? Chú chim non nho nhỏ. Thường Nhạc thấy vẻ mặt Tử Vân Anh thay đổi, trong thâm tâm hắn mừng thầm, thời đại này, người xinh đẹp kiểu con chim non như Tử Vân Anh này thật sự là rất ít. Hương thơm từ bàn tay nhỏ bé của Tử Vân Anh truyền lên mũi Thường Nhạc, Suýt chút nữa hắn đã ngoạm lấy nó, trong ánh mắt thường nhạt nổi lên tia tà ác, đầu lưới bỗng sưng thò ra ngoài. Liếm láp bàn tay ấm áp trắng mịn của Tử Vân Anh một cái, mùi vị đó đúng là sảng khoái vô cùng. Ái! Tử Vân Anh giống như chạm vào điện, cánh nhỏ bé bé lập tức rụt về, ánh mắt nhìn như thỏ ngọc, kinh hoàng nhìn thường nhạt. Lão đại thật là cao minh. Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh tình này, chợt tỉnh ngộ lại, trong thâm tâm không ngừng tán thưởng thường nhạt. Tiền mặc dù quan trọng, nhưng nếu lấy được cả người, như vậy càng được nhiều tiền hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiểu Bảo bất giác nhìn sang hướng Lộ Đức. Hắt hắt hắt hắt. Tiểu Bảo không nhịn được bật cười. Tử Vân Anh bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt xảo hoạt kia của thường nhạc, cô giật mình tỉnh lại, cả người giống như quả pháo được châm lửa, tay chỉ vào mũi thường nhạc, tức giận nói. Anh là tên lừa gạt, tôi đánh chết anh. Vừa nói vừa nắm tay đánh qua. Không có chút sức lực nào, dòng khí cũng không chút thay đổi, thoạt nhìn như gió yên biển lặng. Lại nhìn cánh tay mềm yếu thế kia, thường nhạc không khỏi mừng rỡ. Cục cưng, mau đến đi. Bùm. Nụ cười trên mặt thường nhạc còn chưa biến mất, cả người liên tiếp lui ra sau mấy bước, sau đó bùm một tiếng nằm im trên mặt đất. Lão đại giả bộ trông thật giống quá. Đám người cao tiếu cười ầm lên. Mà lúc thường nhạc ngã xuống, Tử Vân Anh lại tiếp tục đánh tới, trực tiếp ngồi lên người thường nhạc. Đấm tới tấp vào mặt hắn. Bịch bịch. Thường nhạc có đau cũng không nói ra được. Vừa rồi mới trúng một quyền của Tử Vân Anh, hình như đánh trúng vào bộ phận yếu nhất cơ thể, không ngờ một chút sức lực cũng không phát ra được. Đành để mặt Tử Vân Anh giày vò mình. Không đúng rồi. Tiểu Bảo đầu tiên phát hiện tình hình có chút khác thường. Lão đại thường rất yêu quý bảo vệ khuôn mặt, sao hôm nay lại để mặc người khác đánh đập thế kia? Định làm gấu mèo chắc. Em gái, chúng ta đi về đi. Một giọng nói nhẹ nhàng từ xa vọng tới, Tử Vân Anh nghe thấy giọng nói này, vẫn còn chưa thỏa mãn, xoa xoa nắm tay mình. Nhìn thường nhạt như hổ sình mồi, nói. Nhóc, lần này tôi tha cho anh, tôi sẽ còn đến tìm anh tính sổ đấy. Vừa nói, tay vừa khẽ chỉ lên trán thường nhạc. Sau đó quay người, cười hì hì một cái rồi bỏ đi. Thường nhạc say say mắt gấu mèo của mình, sờ khuôn mặt đau đớn, khóc không ra nước mắt. Mình vốn định tán tỉnh mỹ nữ, lại không ngờ là con rồng hung bạo, hóa ra mình lại bị đánh đập tàn bạo. Trong cuộc sống chuyện đau khổ nhất cũng chỉ có thế là cùng. Đương nhiên, lúc thường nhạc nghe thấy một giọng nói khác, tinh thần tỉnh hẳn lại, giọng nói ngọt ngào thế kia càng khiến người ra rung động. Cao Tiếu kinh hồn bạt phía đi tới, vẻ mặt hồ nghi nhìn lão đại. Lão đại không phải vừa rồi cậu bị con bé kia những lời nói sau mặc dù không nói ra, nhưng nhìn thấy tình trạng mặt mũi của hắn cũng hiểu ra được, tiếp theo là có ý gì. Bà nó, bản lão đại anh minh uy vũ như vậy, sao lại bị người ta đánh được? Thường nhạc cảm thấy cần gõ đầu gã, tên đáng chết kia, lẽ nào không biết bản lão đại rất sĩ diện hay sao? Vốn chuẩn bị những lời nói hoa mỹ để khen ngợi Phượng Hoàng cầu yêu, lại không ngờ bị Phượng Hoàng làm xấu mặt một trận gà bay trứng vỡ, thường nhạc cảm thấy rất là khó chịu. Dê sồm, bây giờ gặp báo ứng đó nha. Lộ Đức đi tới trước mặt thường nhạc, thần sắc mang theo vài phần cổ quái nói, vừa dứt lời. Lại cầm khăn lên lau mặt cho thường nhạc. Mau lau đi, đừng làm chuyện mất mặt nữa. Lão đại, đừng lau. Tiểu Bảo cực kỳ nhanh nhẹn chạy đến trước mặt thường nhạc. Khi thường nhạc còn chưa có phản ứng gì, một tia chớp lóe lên, nhanh chóng chụp lại bộ dạng gấu mèo này của thường nhạc. Hắt hắt hắt hắt. Ha ha ha ha. Tiểu Bảo và Linh Nhi cùng nhau cười lên. Nhìn thấy Linh Nhi tươi cười, trong đầu thường nhạc chợt lóe lên một ý tưởng, tay sờ lên mặt, trong nháy mắt ánh sáng lóe lên bao phủ lấy mặt hắn. Những vết thương ban đầu lập tức biến mất. Thường nhạc, cua được cô bé nào chưa? Thường nhạc vừa mới khôi phục, giọng nói Tây Môn Khinh truyền tới, chỉ lấy Tây Môn Khinh ôm một thiếu nữ xinh đẹp trên đất, trên mặt thiếu nữ mang nụ cười mê người. mỹ nữ mắt nhỏ. Tiếp xúc với bộ dạng mỹ nữ, thần sắc thường nhạt cổ quái, sự tình không khỏi thật trùng hợp. Mình từng cua qua mỹ nữ mắt nhỏ đó, thế mà Tây Môn Khinh đã cua được rồi. Mỹ nữ mắt nhỏ nhìn thấy thường nhạt, đôi mắt động lòng người chợt lóe lên ý ngượng ngùng, giống như trinh nữ vừa mới ra lò, bộ dạng đó thật là thích. Bảo bối, chúng ta đi thôi. Tây Môn Khinh đắc ý liếc thường nhạt một cái, ôm lấy mỹ nữ mắt nhỏ đó mà rời đi, mà đám người Lộ Đức đồng thời bĩu môi, rời khỏi chỗ này. Ba mẹ nó. Thường nhạc hồi lâu mới tuôn ra một câu khó chịu, mà ngay cả Công Tôn Khả Nhân hiện diệu cũng không quan tâm đến mình, chẳng nhẽ thời thế thay đổi, mỹ nữ cũng đều thích mỹ nữ rồi sao? Thường nhạc sau khi nhìn thấy các mỹ nhân lần lượt biến mất, khuôn mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Cao Tiếu, ra đây cho tôi. Ha ha, lão đại, sao cậu biết tôi không đi? Ở trong một góc tối xuất hiện một bóng đen, tiếp theo thấy khuôn mặt tươi cười của Cao Tiếu hiện ra. Nói nhảm, năng lượng nội phong trong người anh có thể giấu được tôi sao? Thường nhạc nói tới đây, hơi dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Tiền mang tới đủ không? Cũng đủ, lão đại, muộn như vậy rồi chúng ta mang nhiều tiền như vậy để làm gì? Cao Tiếu vỗ vỗ túi tiền, Cao Tiếu cười hì hì nói. Lần trước kể từ lúc ẻ bị tiểu bảo mang đi, vốn lưu động của mình càng ngày càng ít. Thường nhạc nghiêm trang nói. Chúng ta đến phố đèn đỏ, đương nhiên phải mang nhiều tiền một chút. Cao Tiếu choáng váng, phẩm chất lão đại chẳng lẽ lại thấp xuống rồi sao? Cung vàng điện ngọc, là đàn ông phong lưu khoái đến chỗ này, đã đi thì phải chọn nơi tốt nhất, nơi đây tiếng tăm lừng lấy chốc toàn bộ giới phong lưu ngầm. Ông chủ sau lưng là ai không ai biết, thế nhưng, sự phát triển của bọn họ thực sự rất nhanh, chủ yếu là bọn họ có bà chủ xinh đẹp. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta ra mặt, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng khôn khéo giỏi giang, hơn nữa lại khiến cho người ta cảm giác thành thục lõi đời. Đương nhiên quan trọng nhất là, cô ta có khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người mê người tuổi trẻ mà đã nắm trong tay cung vàng điện ngọc đương nhiên sẽ có phong thái này. Tuy nhiên có thể xây dựng được cung vàng điện ngọc đương nhiên cũng phải có lực lượng nhất định. Trong thời gian 2 năm tấm biến cung vàng điện ngọc được mở trở thành nơi tốt nhất trong giới phong lưu. Có thể tiêu xài trong đấy đương nhiên không phải là những nhân vật bình thường. Mà cung vàng điện ngọc có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh kịch liệt, tàn khốc trong giới phong lưu ngầm như vậy, hơn nữa còn rất thành công, đương nhiên là có điểm đặc biệt riêng. Cung vàng điện ngọc. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 388. Cung vàng điện ngọc. Trong đó điểm mấu chốt chính là mỹ nhân trong cung vàng điện ngọc mỗi tháng sẽ đổi mới một lần. Những mỹ nhân đó chỉ có vẻ đẹp bạn không thể tưởng tượng được chứ không có vẻ đẹp nào bạn không mua được. Cứ mỗi một thời gian lại có một cô mới. Chơi gái là trò chơi của đàn ông, chẳng lẽ bản lão đại không đi được sao? Thường nhạc liếc nhìn Cao Tiếu một cái, bình thường rất nhanh nhạy, chẳng lẽ đến thời khắc quan trọng lại bỏ qua mất ư? Cao Tiếu sờ trán, bất giác nói. Lão đại, sao không trước mặt chị dâu mà quang minh chính đại vào ký viện, như thế có phải thể hiện được uy phong của cậu không? Thường nhạc trợn mắt nhìn Cao Tiếu nói. Tuy rằng bình thường bọn họ đều nói rằng tôi đào hoa kỳ thực đó là quan niệm sai lầm của bọn họ, chẳng qua là tôi thích theo đuổi và thưởng thức cách đẹp thôi, để tránh làm tổn thương trái tim của các cô gái, tôi quyết định chấm dứt những lời nói không chính xác, thay đổi những gì người khác nghĩ về tôi, sau tất cả, tôi không thể vì hành động của một mình tôi mà làm tổn hại đến trái tim của bọn họ được, cho nên tôi không thể quang minh chính đại vào nguyệt lâu được. Đổ mồ hôi. Cao Tiếu cảm thấy mặt mình đỏ dần thế mà lão đại của mình vẫn biện luận như khứu thế kia. Chẳng lẽ là cao thủ mặt dày rồi ư? Thấy biểu hiện của Cao Tiếu, Thường Nhạc hiểu ngay trong lòng gã đang nghĩ những gì. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm làm gì nhiều, tiếp tục mở miệng nói. Anh chơi bao nhiêu em rồi? Nét mặt Cao Tiếu không khỏi đỏ lên, gã lúng túng sờ lên mũi, cảm thấy Thường Nhạc hôm nay không giống với Thường Nhạc trước đó. Đến nay tôi chưa từng chơi cô nào. Hả? Thường Nhạc phục sát đất tên đó, dù gì cũng là nhân vật uy tín trong điểm tơ tiếng tăm lừng lẫy trong giới ngầm Trung Quốc, thế mà ngay cả đàn bà là gì cũng chưa từng biết, tên này không phải quá trong trắng sao? Yên tâm đi, bản lão đại hôm nay dẫn anh đi thưởng thức. Đã lâu không được tận hưởng hương vị vốn có của những món ăn ngon dân dã, một người chẳng chề sinh lực. Xung quanh lúc nào cũng có mấy cô gái nhưng lại không thể động vào quả thực càng khiến cho Thường Nhạc buồn bực không thôi. Dọc đường đi, Thường Nhạc không sợ người khác để ý mà giảng giải kiến thức cho Cao Tiếu nghe, các loại động tác đẹp như đốt đèn trước Phật, Quan Âm ngồi trên đài sen. Vờ, vờ. Cao Tiếu nghe thấy mắt mũi kinh ngạc không khỏi bội phục lão đại. Ngay cả phương diện này lao đại cũng vượt xa mình, thế nhưng cái kiểu xúi dục chơi gái này lại giống có vài phần giống với mấy tên mối lái. Lão đại, cậu chơi bao nhiêu gái rồi? Cao Tiếu bỗng nhiên nghiêm trang ngẩng đầu lên hỏi. Cái này nét mặt Thường Nhạc lung túng, tuy nhiên da mặt tương đối sầy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra được, chứ đừng nói là chơi gái, đến cơ hội tiếp xúc cũng tương đối ít, nhưng mình đường đường là cấp trên đương nhiên không thể mất mặt được. Số gái tôi chơi trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ chính xác được, nhiều lắm rồi. Ừ. Cao Tiếu vốn còn định tiếp tục hỏi nhưng Thường Nhạc đã nhanh chân bước đi, gã bất đắc dĩ đành yên lặng đi theo. Cung vàng điện ngọc cao 3 tầng nguy nga lộng lẫy, bên ngoài cũng không có mấy cô em xinh đẹp vấy khách như trong tưởng tượng mà trông rất sang trọng. Nếu không nhìn thấy tấm biển kia còn có thể cho rằng đến những nơi kiểu như quán rượu. Đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, những khách hàng có tiền có địa vị mới biết được bên trong có thứ gì tốt. Bởi vì kỳ thực đằng sau cung vàng điện ngọc bố trí hàng chục căn phòng nhỏ thanh nhã, mỗi lầu nhỏ nhìn qua đều rất thần bí. Đương nhiên cung vàng điện ngọc là nơi phục vụ tốt nhất, nhưng giá cả cũng không phải vừa. Tuy nhiên người có thể tới đây đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt mà ai nấy cũng đều hào phóng, chỉ cần gái chứ tiền căn bản không phải là vấn đề. Hoan nghênh đã đến với cung vàng điện ngọc. Hai người vương u V Quy Quy A bước vào cửa, hai bên quần áo chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn đón chào, nhưng lại có thể khiến cho người ta mơ hồ nhìn thấy những thứ sục vọng ẩn nấp bên trong. Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp mặc một bộ xuyên thấu nở nụ cười mê hoặc ra tiếp đón. Hoan nghênh hai vị tới cung vàng điện ngọc, không biết nhị vị quan nhân cần phục vụ thứ gì ạ? Tôi tới để tìm mỹ nữ xinh đẹp nhất, cô dẫn đường đi. Có lẽ vì bị dồn nén quá lâu nên tối nay Thường Nhạc bộc lộ tính cách hư hỏng của mình. Cao Tiếu đã bắt đầu sử dụng túi tiền của gã, bởi vì tất cả tiền đều nằm trong người gã. Theo như kinh nghiệm của gã, chỉ cần có người hầu hạ là đều phải thưởng. Người phụ nữ mặc đồ trong suốt đó dẫn thuộc hạ đi qua vài cửa rồi tiến vào một đại sảnh. Đại sảnh vô cùng lớn, lúc đó trong này đã có khá nhiều người. Nhưng lại khá yên tĩnh, chỉ có điều thỉnh thoảng có một vài người khách tán tỉnh những cô gái đang hầu rượu đứng cạnh bàn thôi. Mà đại bộ phận những người này đều vừa uống rượu, vừa đang mong chờ điều gì. Thường Nhạc tiến vào trong đại sảnh, hắn thoáng giật mình, mười mấy cái bàn tròn đã bị người khác ngồi hơn nửa, bọn họ bị sắp xếp vào chỗ gần cuối cùng nhất. Bọn họ mới ngồi xuống đã có người bày chút rượu và thức ăn để giết thời gian. Lão đại, sao chúng ta không chơi gái luôn đi? Vào chỗ này để làm gì? Ánh mắt Cao Tiếu ngó ngang cũng không thấy có ai đáng chú ý cả. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười thần bí, tươi cười nói. Ha ha, yên tâm đi, lát sau anh sẽ biết. Cao Tiếu cũng không quan tâm rốt cuộc là thế nào, dù sao biết hay không biết đối với gã mà nói cũng không ảnh hưởng gì, có thời gian thì thưởng thức rượu trong cung vàng điện ngọc một chút. Ha ha, thật đúng là không tệ, chả trách đêm động phòng hoa chúc là đều phải uống chén rượu giao bôi. Vừa nâng chén uống sơ u, v, quy, quy, o, u, vừa khen ngợi. Kỳ thực người có thể đến nơi này đều là những người có địa vị, đương nhiên là sẽ không xuất ruột dâm đãng gọi mấy cô em kiểu vô học như đám lưu manh mà thư giãn ngồi chờ. Ước chừng nửa tiếng sau tình hình vẫn yên tĩnh như vậy, Thường Nhạc bỗng nhiên từ từ mở miệng nói. Đến rồi. Cao Tiếu nhìn theo hướng Thường Nhạc chỉ nhìn thấy hai bên bắt đầu có những mỹ nhân kiều diễm lay động lòng người đi ra, còn đi xuống tận cuối khán đài làm vài động tác trêu chọc người khác khiến dục vọng của các đại nam nhân ở bên dưới bị thổi bùng lên, bây giờ dục vọng từng người đều bị kích động như loại chó đực rồi. Sau khi hai hàng mỹ nhân vừa mới ra trước sân khấu, tiếp đó lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa, thực sự mà nói. Mỗi mỹ nhân nếu chỉ dùng từ mỹ nhân để hình dung coi chừng có chút cảm giác thiếu sót. Đôi mắt trong như nước mùa thu, sức quyến rũ vô tận như những vì sao trên bầu trời đêm thăm thắm khiến người ta bị mê hoặc. Nếu như nói mỗi cô đều có điểm đặc sắc riêng của họ thì tập trung tất cả những điểm đặc sắc trước mắt lại thì nó như giải lụa, như gió mát, như mây bay, càng như linh hồn khóa linh hồn của người khác lại. Nếu như có người bất giác nhìn thấy nhất định rằng mình đã tới chốn thần tiên rồi. Thực quá là xinh đẹp. Thường Nhạc không ngờ ở đây cũng có con mắt biết nhìn hàng thượng phẩm như vậy. Bất giác nhìn sang chỗ mà Cao Tiếu đang nhìn, Thường Nhạc suýt chút nữa thì ngã xuống đất, bởi vì hai con ngươi của tên này như muốn lồi ra, cả người gái như cánh cung đang căng dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao ra cưỡng xâm người ta. Không khí trong đại sảnh lúc này đã đạt tới cao trào, không ít người vốn tự cho mình là thanh tao bây giờ cũng bắt đầu lộ ra bản chất thực của mình, mục tiêu chú ý của bọn họ sợ là đều tập trung tất cả vào những tuyệt sắc giai nhân đó. Tôi không biết tôi có thực sự yêu không, nhưng tôi biết rằng tôi không thể không có em, nếu trái đất này sắp bị hủy diệt thế thì tôi sẽ nói cho em biết. Em chính là người duy nhất tôi muốn gặp, bởi vì, mỹ nhân, tôi yêu em. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng gì mà bên dưới đã kêu gào thảm thiết, cái kiểu kêu gào này chưa từng xuất hiện. Cao Tiếu đầu thấp vẫn chưa chui xuống gầm bàn, mà Thường Nhạc càng gọi thì càng hăng, mặc dù không ít người gọi nhưng phong cách sáng tạo giống như hắn thì chỉ có mỗi hắn là người đầu tiên, cho nên dĩ nhiên là thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, đương nhiên là bao gồm cả ánh nhìn của những mỹ nữ trên đài đó. Thế nhưng đối phương hình như đã quen thấy cảnh thế này rồi, chỉ khẽ gật đầu với Thường Nhạc, khóe miệng Thường Nhạc khẽ lộ ra nụ cười gian xảo. Bầu không khí có thêm tiếng cười trong trẻo của mỹ nữ, bên tai mỗi người như những tiếng lạnh lót của chim hoàng anh, quả thực khiến người ta hồn siêu phách lạc. Các vị thật là vui mừng khi hôm nay mọi người đến tham dự đại hội thi đấu tuyệt đỉnh mỹ nhân với cung vàng điện ngọc, là người ủng hộ cho cung vàng điện ngọc ngày hôm nay cho nên các vị sẽ được phục vụ tốt nhất, nếu có chuyện gì không vừa ý các vị cứ đề xuất. Hôm nay các chư vị đến đây khiến cho bữa tiệc càng thêm vui vẻ, tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nói một hồi hơn, ra đối phương chính là bà chủ, cái con vịt gọi là ma ma này khiến Thường Nhạc nản lòng một hồi, thế nhưng ma ma mà cũng kiều diễm như vậy thì những mỹ nhân tiếp theo không phải càng xinh đẹp hơn sao? Cao Tiếu, bắt đầu rồi, anh phải hô theo sau tôi. Hả? Vẻ mặt Cao Tiếu đau khổ, nói. Thiếu gia, tôi thực sự không được đâu, cậu tự đi đi. Thường Nhạc nghiêm trang nói. Cái này sao có thể truyền ra ngoài được, thuộc hạ của tôi vào cung vàng điện ngọc vẫn còn xấu hổ không khỏi khiến cho người ta cười đến rụng răng ạ. Hôm nay đúng là thời điểm để biết đến cuộc thi đấu tuyệt sắc giai nhân mà mỗi tháng cung vàng điện ngọc chỉ tổ chức một lần thôi. Hơn nữa chỗ mỹ nhân này đều được mua từ khắp nơi về, nghe nói bình thường đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, mà phải được huấn luyện ít nhất nửa năm nữa. Thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, mỗi người đều là xử nữ, hơn nữa bọn họ đều được huấn luyện hiểu được cách để dụ dỗ và hầu hạ đàn ông, cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt đấy. Nên tên nhóc anh nhất định phải cố gắng yên tâm, lão đại tuyệt đối sẽ không để anh bị thiệt đâu. Hái hoa một. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ thải hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Hái hoa 1. Nhìn thấy thái độ hăng hái của Thường Nhạc, tuy rằng biểu hiện rất màu sắc nhưng dường như thời điểm bản thân mình càng hăng hái hơn là khi bà chủ giới thiệu có hai mỹ nhân sẽ xuất hiện trên sân khấu càng tăng thêm phần náo nhiệt. Lão đại, tôi nghe cậu đã được chưa? Cao Tiếu bất đắc dĩ nhún vai mà Thường Nhạc lại rất hài lòng với kết quả này, đồng thời hai mắt nhanh chóng di chuyển lên khán đài. Lúc này hai tuyệt sắc mỹ nhân đang đứng trên khán đài khiến cho người ta nước sãi chảy ròng. Lúc này bà chủ đã lên trên khán đài rồi. Bà chủ giới thiệu đặc điểm từng mỹ nhân một hồi, trong đó bao gồm ưu điểm trên cơ thể họ, ví dụ như những tuyệt kỹ gì mà họ đã được huấn luyện. Người đầu tiên cao nhất tên là Thái Hồng, là một mỹ nhân có đôi mắt to đẹp, mũi cao, da trắng quyến rũ người Hàn Quốc. Người thứ hai có hơi thấp hơn một chút, người Singapore tên là Lan Hoa, là mỹ nhân kiều diễm bốc lửa khiến cho người nhìn có cảm giác như dục vọng bị thiêu đốt. Sau khi giới thiệu xong, bà chủ lại bắt đầu để bọn họ biểu diễn những tuyệt chiêu sở trường riêng, đương nhiên cũng có một vài màn biểu diễn tài nghệ khiến cho người xem hồn phiêu phách lạc. Màn biểu diễn của Thái Hồng là một màn nhảy múa mà đôi chân dài thon thả không ngừng chuyển động làm lay động lòng người. Màn biểu diễn của Lan Hoa lại hát bài hát trong một bộ phim khiến cho người ta liên tưởng đến những màu sắc phong phú khác nên càng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, không ít người vỗ đến đỏ cả tay. Thường Nhạc liếc mắt một cái nhắm ngay thiếu nữ Thái Hồng, hắn không tự chủ được nhớ tới ánh mắt của mỹ nữ Tiểu Kim ở Hàn Quốc, mắt thấy Cao Tiếu cũng đang nhìn. Nhóc, anh chọn ai? Tôi rất thích Lan Hoa. Cao Tiếu lúc này làm gì còn có đến một nửa phong độ nữa, hai cặp mắt tràn đầy dục vọng đó nếu điều kiện cho phép sợ là gã đã sớm lên vồ rồi. Thái Hồng là của tôi. Thường Nhạc cũng không khách khí, hai mỹ nữ trong mắt bọn họ giống như một mâm cơm. Thật không ngờ kỹ nữ đều xinh đẹp như vậy, tôi sống thật uổng quá. Cao Tiếu lau nước dãi, bộ dạng chính nhân quân tử trước đó hoàn toàn biến mất. Thường Nhạc cũng không khách khí vỗ bả vai Cao Tiếu, nói: Cao Tiếu, chúng ta đêm nay chơi hai cô gái này đi. Lão đại thực sự rất anh minh, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu. Cao Tiếu vỗ ngực, nét mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Tôi trả 3 vạn mua đêm đầu tiên của hai cô gái này. Trong lúc bọn họ đang thảo luận, một giọng nói già nua đột ngột vang lên. Hóa ra hoạt động đấu giá mỹ nhân đã bắt đầu rồi, theo giọng nói đã vang lên Thường Nhạc nhíu mày lại. Đối phương không ngờ là một ông lão tuổi đã gần 60, xem thân hình khô, đầu tóc hoa râm của lão quả thực khiến cho người ta nghi ngờ thứ đó của lão ta còn có thể ngóc dậy được ư. Cho dù có ngóc lên được chắc là cũng bị thượng mã phong thôi. Tôi trả 4 vạn. Lần này một người trung niên mập mạp ra giá, toàn thân thịt trắng béo bóng lộn, nếu đổi là cái đầu heo sợ là lập tức bị kéo ra ngoài làm thịt rồi. Tôi trả 10 vạn. Lúc một giọng nói lạnh lẽo có vài phần chắc chắn truyền đến tai Thường Nhạc, phản ứng đầu tiên chính là rất quen thuộc, tiếp theo lại không biết là ai. Nhờ ánh đèn thấy rõ được đối phương là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, mắt sáng mày sắc như kiếm. Mũi cao, thân hình cao lớn khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, quần áo trắng không chút bụi bẩn. Chỉ có điều vẻ mặt lạnh lùng thêm điểm thêm nốt ruồi ở giữa lông mày, đôi mắt lạnh lùng màu đen đằng đằng sát khí nhìn xuyên thấu như dã thú máu lạnh đang săn mồi khiến cho người ta ớn mình đứng ngồi không yên, mà khí thế bên ngoài lại càng làm cho người ta thêm kinh sợ. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy đối phương trong lòng Thường Nhạc lại nảy sinh cảm giác đối phương từ nay về sau chính là kẻ thù của mình, nhưng rốt cuộc gã là ai? 10 vạn, nói nhiều thì không nhiều, nhưng cũng không phải là ít, ở Hàng Châu này nhân vật có thể tiêu tốn hơn 10 vạn để mua hai kỹ nữ này sợ là nhân vật giàu có rồi. 10 vạn cũng đáng rồi, thêm nữa nhìn thấy khí thế của đối phương. Người thông minh động não một chút nên chủ động bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường lại yên tĩnh trở lại. Vị công tử này đưa ra giá 10 vạn, có ai trả hơn nữa không ạ? Nếu không có ai trả thêm nữa, thế thì đêm đầu tiên của tuyệt sắc mỹ nữ cung vàng điện ngọc thuộc về cậu ấy. Bà chủ cao giọng nói. Lão đại, chúng ta mà không ra giá nữa là muộn đấy. Cao Tiếu lo lắng kéo y phục Thường Nhạc nhắc nhở. Hai, chẳng nhẽ vì gã đẹp trai mà mình sợ sao? Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian xảo, cậu cao giọng hô. Tôi trả 20 vạn. Người trẻ tuổi đó đương nhiên không ngờ còn có người dám tăng giá, ánh nhìn sắc như kiếm của gã chiếu vào Thường Nhạc, áp lực như núi Thái Sơn đè xuống khiến cho người ta cảm giác khó thở, sắc mặt Thường Nhạc hơi thay đổi, mới một ánh nhìn của đối phương đã có đủ dũng khí như vậy, nếu dốc toàn lực đánh mình chắc chắn là đối thủ không tồi đây. Xem ra núi cao còn có núi cao hơn, câu nói này quả thực không sai. 30 vạn. Nhìn thấy đối phương mặt không thay đổi đưa ra giá cao như vậy, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tiêu tiền của Cao Tiếu, sao mình có thể không đau lòng. Miếng thịt ngon đến miệng sao có thể nhả ra được, hôm nay kỹ nữ ngày hôm nay xem ra là định ngày rồi, nghĩ đến đây, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười dịu dị. Tôi trả 50 vạn. Vừa dứt lời, tuyệt đại đa số mọi người trong hội trường hơi ngạc nhiên, 50 vạn bỏ ra mua luôn mỹ nữ xinh đẹp đó còn đủ huống hồ chỉ là ngủ một đêm, lẽ nào tên này điên rồi? Hay là nhiều tiền không có chỗ nào tiêu? Thần sắc người trẻ tuổi hơi thay đổi, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ban đầu Thường Nhạc còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục tranh giành với mình, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như thế. Hắn không khỏi cười lên, người thanh niên có đủ lạnh lùng như thế nguy hiểm hơn hẳn đám công tử giàu có khác. 50 vạn còn có ai ra giá nữa không ạ? Bà chủ xinh đẹp tươi cười, đương nhiên giá cả như vậy bà ta đã quá hài lòng rồi. Tôi trả 110 vạn 1.000. Giọng nói chói tai lại vang lên bên tai Thường Nhạc. Lúc tên bên dưới Thường Nhạc bắt đầu vui mừng kêu lên khiến cho Thường Nhạc mới nghe thấy có cảm giác kích động muốn giết người. Cái giọng nói ái nam ái nữ này quả thực không khác giọng thái giám là mấy. Tuy nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy tên công tử trang điểm đó, Thường Nhạc nổi da gà. Sao lại là con nha đầu này? Đổi là người khác, Thường Nhạc có lẽ đã dùng tiền để đánh chết kẻ, nhưng lại là cô bé khi nãy vừa cho mình nếm một trận đòn, chuyện hình như có chút cổ quái, năng lực mình đương nhiên vô cùng rõ ràng làm sao người bình thường có thể đối phó được, nhưng cô ta lại dễ dàng đánh được mình quả thực là kinh ngạc. Cô ta không tiếp tục làm phiền mình đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao lại dám chủ động động vào cô ta chứ? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà ỉu xìu bỏ đi quả thực là mất mặt quá, tiểu đệ bên dưới của mình cũng đang muốn chơi gái một chút đây. Núi xanh còn đó, nước biếc vẫn chảy, chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu, vung tay lên thoải mái xoay người đi ra ngoài. Cao Tiếu bên cạnh ngẩn ra vội vàng đi theo kinh ngạc nói. Lão đại! Tên đó mới nhìn đã biết là đàn bà, hơn nữa hôm nay còn đánh cậu, chúng ta nhân dịp này báo thù, bán cô ta làm gái đi. Rong. Cao Tiếu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Thường Nhạc đánh cho một cái. Có một số người chúng ta không đụng vào được. Ha ha, thế thì có một số người chúng ta vẫn có thể đụng vào đúng không? Gã vừa nói vừa cười hì hì. Đúng thế, anh thông minh như thế. Hai cô gái, chúng ta đêm nay coi như đi cưỡng sâm cũng được. Thường Nhạc nghĩ tới con nha đầu đó dù gì cũng là con gái, nói đạo lý không thể có được hai kỹ nữ đó cuối cùng chỉ có súng cắn mới làm nên chuyện. Lão đại, chúng ta đều ra ngoài rồi làm thế nào để chơi được gái? Trong lòng Cao Tiếu như nhảy dựng lên, chỉ cần chơi được gái, số tiền mặt kia không phải là vấn đề. Đi, chúng ta tối nay làm gà gáy trộm chó một lần đi. Thường Nhạc vừa nói vừa lách ra sau cung vàng điện ngọc. Chỉ thấy thân hình Thường Nhạc xoay một cái trong chớp mắt, thân hình cậu như tia chớp đã đến đầu tường. Cao Tiếu ngẩn ngơ rốt cuộc cũng hiểu được gà gáy trộm chó là ý gì. Lão đại đi trước đi, để tôi canh chừng cho. Hai. Thường Nhạc chỉ ngón tay giữa ra với gã. Cung vàng điện ngọc bố trí mấy chục phòng nhỏ được trang trí xoa hoa lộng lẫy chuẩn bị cho các công tử nhà giàu kia. Đứng ở ngoài là hai thị nữ cầm đèn lồng, bước chân Thường Nhạc nhẹ nhàng, nhanh nhẹn thân hình nhanh chóng xuyên qua hai người. Đối với hai thị nữ mà nói chỉ như một cơn gió thoảng qua trước mặt mà thôi. Moa! Tiến vào trong phòng, Thường Nhạc hoàn toàn bị choáng váng, bên trong ngoại trừ một chiếc giường lớn ra không có bất kỳ vật nào khác. Không xong rồi. Đúng lúc Thường Nhạc đang kinh ngạc, ở ngoài cửa vọng lại tiếng cười trong thẻo của Tử Vân Anh, hắn vội vàng chui vào gầm giường. Hái hoa hay!